Đầu tiên hãy bàn về vấn đề tịch cốc. Mọi người biết rằng trong giới khí công xuất hiện rất nhiều các loại trạng thái. Người ta cũng không phân biệt được rõ rốt cuộc đó là chuyện gì. Là công năng hay là đề cao tầng thứ, hay là tất yếu sẽ như vậy, hay là thế này thế nọ. Họ không thể giải thích rõ được. Tịch cốc này cũng là một trong những trạng thái như vậy. Chúng ta sẽ nói một chút về trạng thái này. Hiện tượng tịch cốc này, là có tồn tại trong xã hội loài người. Không chỉ có ở nước ta, các quốc gia khác cũng có. Không chỉ có trong những người luyện công, người không luyện công cũng có. Tại sao trong những người không luyện công cũng có? Đó là do căn cơ và những thứ mang theo từ trước của họ tạo thành. Mọi người cũng đã biết, báo chí từng đăng rằng có người không ăn trong mấy chục năm hoặc trong nhiều năm. Đó không phải chỉ có một, hai trường hợp, mà việc này xuất hiện ở nước ta cũng rất nhiều. Họ thực sự không ăn. Dù chư vị có tin hay không cũng vậy. Đương nhiên có một số người cứ trừng mắt mà phản đối, nhắm mắt mà phản đối. Chúng tôi nói, nghe nói rằng có cơ quan hàng không cũng đang triển khai nghiên cứu về phương diện này. Cũng để nói rằng hiện tượng này có tồn tại, trong ngoài nước đều có báo cáo về nó. Trong giới tu luyện thì sự việc này cũng không phải là hiếm. Tịch cốc ấy, có người nói rằng đó là một bước cần thiết phải qua trong quá trình tu luyện. Cũng có người nói đó là thể hiện của việc đề cao tầng thứ. Có người nói đó là tịnh hóa thân thể, còn có người nói đó là công năng, là bản sự. Tôi nói với mọi người rằng đều không phải. Đều không phải. Vậy thì rốt cuộc đó là chuyện gì? Nó thực chất chỉ là một loại phương pháp mà người tu luyện sử dụng trong những hoàn cảnh cực kỳ đặc thù. Đơn giản vậy thôi. Vậy thì phương pháp ấy được sử dụng trong những tình huống nào? Mọi người biết rằng hiện nay trong tu luyện, ngoài những người tu trong núi sâu rừng già ra, thì trong xã hội người thường, đại đa số là trong chùa hoặc trong các hoàn cảnh khác đều không sử dụng nó. Bởi vì nó liên quan trực tiếp đến điều kiện sinh sống của con người. Nó cũng có nguyên nhân lịch sử. Mọi người biết rằng trước khi tôn giáo còn chưa thành lập, ở Trung Quốc cổ đại, có rất nhiều người tu luyện. Lúc đó gọi là dựng lều độc tu hoặc chui vào các sơn động. Có người sau khi chui vào sơn động rồi, những sơn động này ở giữa lưng chừng núi, ở trên vách núi. Sau khi vào đến nơi, họ cắt đứt dây đi. Nếu tu không thành thì không trở ra nữa. Không có gì trong đó hết. Sau khi vào trong đó rồi thì không có đồ ăn hay nước uống. Tu không thành thì sẽ chết khát. Tu không thành thì sẽ chết đói. Mọi người nghĩ xem, rất nhiều trường hợp đều là như vậy. Những ví dụ này có rất nhiều. Vậy thì tu luyện trong điều kiện như vậy, người này sẽ gặp phải vấn đề về nguồn cấp lương thực. Cho nên nếu người đó không sử dụng phương pháp này thì sẽ bị chết đói. Họ đã sử dụng loại phương pháp tu luyện này trong hoàn cảnh như vậy, trong điều kiện như vậy, chứ không phải là bản sự gì, cũng không phải là một bước nhất định phải trải qua trong tu luyện. Hoàn toàn không phải như vậy. Hiện nay có người coi nó là công năng hay bản sự gì đó. Thậm chí có một số người, ngay cả những khí công sư, vốn dĩ là họ tu luyện có ý thức, chính họ cũng mơ mơ màng màng. Họ có công năng gì, hình thái công năng ra sao, sinh ra thế nào, trạng thái gì, bản thân họ cũng không biết gì cả. Họ chỉ biết rằng họ có thể trị bệnh, họ có chút bản sự, nhưng chút bản sự này nói thẳng ra cũng không phải là của họ. Phụ thể nó cũng có thể được như vậy, còn họ thì không biết gì cả. Thực ra đương nhiên trong xã hội có người đi truyền tịch cốc một cách rầm rộ. Kết quả khiến cho rất nhiều người phải nhập viện, gây nguy hiểm đến tính mạng. Đã xảy ra không ít chuyện như vậy. Rốt cuộc là ai tịch được nào, tịch cốc nào đây? Hơn nghìn người tham gia lớp học, sau khi trở về ai mà tịch cốc? Thì nhịn đói hai hôm, cảm thấy chẳng nhịn được lại phải ăn. Câu Tôi nói với mọi người rằng nó chính là một phương pháp tu luyện được sử dụng trong một hoàn cảnh cực kỳ đặc thù, mà phương pháp tu luyện này là thứ vượt khỏi người thường. Vậy một khí công sư mà truyền rộng rãi thứ này thì thực chất là họ đang phá hoại pháp, can thiệp vào lý của người thường, cho nên họ chính là ma. Mọi người thử nghĩ xem, người thường chính là sinh sống như vậy, chính là cho phép con người sống như vậy. Người ta mà không ăn nữa thì có còn là người nữa không? Nói như hàng nghìn hàng vạn người chúng ta rầm rộ tham gia lớp học tịch cốc, rồi sau khi ra khỏi lớp chúng ta đều không ăn nữa. Chúng ta không nói người trên toàn quốc đều không ăn uống gì nữa, chỉ nói riêng toàn bộ người dân vùng Quảng Châu này nếu đều không ăn nữa, như vậy chẳng phải tiện quá sao? Buổi sáng vội vã đi làm nhưng vẫn phải chuẩn bị cơm nước, dù chỉ uống trà buổi sáng cũng phải mất thời gian phải không? Còn bây giờ ngủ đủ rồi chúng ta cắp tờ báo lên rồi đi làm thôi. Cũng không cần trồng lương thực nữa, đất đai sẽ có thật nhiều, cứ tùy ý khai thác, muốn xây nhà thì cứ tùy ý xây, muốn xây cái gì thì xây cái đó, cũng không cần phát triển nông nghiệp nữa. Vậy thì tiện quá rồi, giảm đi được cả chuyện phiền phức nhất rồi, không ăn thì có lẽ cũng không cần bài tiết nữa. Mọi người thử nghĩ xem chuyện này có được phép tồn tại không? Hoàn toàn không thể có chuyện này được. Cho nên nó phá hoại trạng thái của xã hội người thường như vậy. Tất nhiên nó sẽ gây nên hậu quả rất nghiêm trọng. Cho nên có rất nhiều người gặp nguy hiểm đến tính mạng, đói đến mức không chịu được. Mọi người thử nghĩ xem một người tu luyện mới có thể làm như vậy được. Còn người kia bản thân anh ta có tâm hiếu kỳ muốn đạt được chút gì đó. Anh ta bèn đi thử. Tịch cốc à, tối cũng tịch cốc. Nhưng mà tâm người thường của chư vị vẫn chưa bỏ, thất tình lục dục của chư vị vẫn chưa bỏ. Chư vị chấp trước đối với đồ ăn, đủ loại đồ ăn, thịt này, trứng này, gà này, cá này. Tâm chấp trước với các loại đồ ăn còn chưa tống khứ. Chư vị có thể tịch được không? Được lắm, chư vị cứ tịch cốc xem. Nếu họ thật sự đưa vào thân thể chư vị một khối các thứ để chư vị tịch cốc, chư vị nếu nhìn thấy cái này, nếu chư vị thật sự không nghĩ đến đồ ăn thì còn được, còn có thể đối phó được 2 ngày. Nếu chư vị thật sự nghĩ đến ăn thịt, hoặc là thèm ăn thứ gì đó, ăn thử 2 miếng xem, vừa ăn vào là nhổ ra, ăn không nổi, hễ ăn là nôn, làm cho tinh thần căng thẳng, tôi không thể ăn được ấy chả, không biết có bị sao không, từ giờ biết làm sao đây, hễ sợ hãi như vậy thì xong rồi. Bởi vì phải chiều theo tiêu chuẩn tầng thứ cao của người luyện công mà yêu cầu chư vị, lập tức là xong rồi. Hơn nữa chư vị lại không ăn được cho nên gây nguy hiểm đến tính mạng. Đó cũng không phải là tu luyện, ông ấy đi dạy người ta thứ này làm gì chứ? Thật ra phàm là những người đi dạy những thứ này tôi cũng đã xem rồi, chính là đưa một thứ đen đen vào bụng chư vị. Nói chung là chư vị không ăn được gì, cái thứ đen đen kia đặt vào trong rồi nó trướng lên, chư vị sẽ cảm thấy no. Nếu chư vị ăn vào thì cái thứ đen đen ấy sẽ đẩy ngược ra, không cho chư vị ăn. Đây cũng không phải là chính pháp chính đạo gì cả. Thứ đen ấy có thể là tốt không? Đen là tà, là âm. Cho nên thứ này không thể phổ cập được. Nhưng loại hiện tượng này có tồn tại. Tôi chỉ giảng bấy nhiêu thôi. Tiếp theo tôi giảng về một vấn đề, chính là vấn đề liên quan đến trộm khí. Tôi sẽ nói ngắn gọn một chút, bởi vì đó không phải là thứ mà chúng tôi phải giảng trong tu luyện tại cao tầng. Nhưng mà tôi cũng muốn giảng ra hiện tượng bất minh này. Rất nhiều người đã gây ra sự hoang mang sợ hãi trong giới khí công, trộm khí rồi lấy đi những thứ gì của ai đó, rốt cuộc đó là chuyện gì? 2 ngày trước trong lớp học tôi đã giảng một đạo lý như thế này. Tôi nói khí chẳng là gì cả. Nó bất quá chỉ là một biện pháp được sử dụng khi tịnh hóa thân thể, đưa những khí không tốt bài xuất ra, đưa khí tốt quán thông vào, sau đó cuối cùng khí trong thân thể dần dần trở nên trong sáng ra, tốt hơn so với khí trên thân thể một người bình thường. Nhưng dù gì đi nữa, nó vẫn chỉ là khí, nó chẳng là gì cả. Tôi cũng không biết những người luyện khí công kia là luyện thế nào. Nói chung, nếu tôi nghĩ hướng đến bụng thì chỉ một lát vù một cái là đầy ngay, sẽ căng lên. Chỉ vì ý thủ đan điền, ôm khí quán đỉnh hay đứng thiên tự trang vân vân, dùng đủ các cách, tôi nói rằng khí này chỉ một lúc là sẽ đầy thôi. Cho nên nó chẳng là gì cả. Nó đã không là gì thì chư vị còn sợ mất nó sao? Mọi người nghĩ xem, chúng ta luyện khí là để tịnh hóa thân thể, từ phía trên hướng vào trong quán xuống, phía dưới bài xuất ra ngoài. Rất nhiều công pháp đều như vậy. Có lẽ không phải chính xác là như vậy, nhưng cách làm đều như vậy. Mục đích chính là để tịnh hóa thân thể. Mục đích của luyện khí là để tịnh hóa thân thể. Luyện công chân chính thì không luyện khí nữa. Khi có vật chất cao năng lượng rồi thì không còn cảm giác phát khí nữa, không còn khí nữa. Đã như vậy thì mọi người nghĩ xem, khi chư vị luyện công, nếu có người trộm khí của chư vị thì tôi nói rằng chẳng phải là việc tốt hay sao? Chư vị muốn tự mình bài xuất khí bệnh kia thì cũng không bài xuất được, hắn ta lại trộm nó ra cho chư vị. Cứ trộm đi, người giúp ta trộm hết cỡ đi, ta ở bên này quán vào trong, vậy là tốt quá rồi, cái lợi này biết tìm đâu cho ra. Nhưng người trộm khí lại không biết. Tuyệt đại đa số người luyện khí công trong công viên đều là có bệnh, đều là vì có bệnh nên mới luyện khí công. Nhất là mấy năm trước khi người ta bắt đầu biết đến khí công, chẳng phải đều như vậy sao? Ngươi cứ trộm khí đi. Nhưng anh ta trộm bên này, chư vị thu khí bên kia, tôi nói chẳng phải việc tốt sao? Chư vị nói xem, chư vị chẳng tổn thất gì, còn chút khí chân chính ở đan điền của chư vị thì anh ta không trộm nổi. Phải là người ở tầng thứ cao mới động đến được. Nhưng người ở cao tầng họ biết rằng thứ này không được tùy tiện động đến, nên họ cũng không động vào. Chỉ có những người luyện khí, những người chẳng là gì cả ấy, suốt ngày còn tưởng rằng mình giỏi giang lắm, mới đi khắp nơi làm mấy cái trò ấy, cảm thấy mình có bản sự, có thể trộm khí của người khác. Nhưng chư vị hãy xem, thông thường những người này là ngốc nhất, ngốc đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tại sao vậy? Bản thân anh ta cũng ở trong tầng luyện khí, anh ta không thể phân biệt được khí tốt, khí xấu, cho nên khi trộm khí của người ta cũng thu luôn cả một khối khí tốt, khí xấu và khí bệnh, trộm khí từ thân thể chư vị. Thứ chư vị không bài xuất ra được thì anh ta hết mức giúp chư vị lấy ra. Cứ trộm đi, trộm đến mức toàn thân là đen, ai anh ta cũng dám trộm, thân thể anh ta khí bệnh nào cũng có. Sau khi chữa bệnh cho người ta xong thì cũng phải bài xuất khí ra, mặc dù không thể bài xuất ra nổi. Những người luyện khí công đều ở tầng khí, làm sao có thể bài xuất ra được? Chư vị chưa có phương pháp đó, chưa có lực lượng đó mà. Nhưng anh ta thậm chí còn không tìm cách bài xuất ra ngoài, trộm các thứ về đều không bài xuất ra, cho nên tất cả đều tồn trữ lại, bên trong đều là đen, loại khí bệnh nào cũng có. Điều anh ta phải đối mặt chính là bệnh nặng và nguy hiểm hơn nữa, đó đều là nghiệp lực mà, đều đi cả vào thân thể của anh ta. Đó là còn chưa nói đến việc trong vũ trụ này còn có một lý gọi là bất thất giả bất đắc, nếu được thì chư vị phải mất, chư vị không mất thì cưỡng chế chư vị phải mất. Các loại vật chất trong vũ trụ khổng lồ này sẽ khởi loại tác dụng cân bằng như vậy, chư vị không thể không mất, chư vị cái gì cũng muốn lấy thì không được. Được thôi, chư vị cứ lấy khí của người ta đi, chư vị trộm khí bên này thì nước trên thân thể bản thân chư vị sẽ hình thành sự đối lưu với khí mà chư vị trộm được. Bên này lấy bao nhiêu khí thì bên kia mất bấy nhiêu đức. Tôi nói rằng người này đúng là ngốc hết chỗ nói, ý là như vậy. Anh ta cho người ta đức trộm lấy khí bệnh của người ta, về thực chất là còn giúp người ta tịnh hóa thân thể nữa. Chư vị nói xem anh ta đang làm chuyện gì vậy? Không ai ngốc như anh ta. Nhưng có những người không hiểu sự thật, trong giới khí công cứ nói về những chuyện này, cảm thấy mình có bản sự. Bởi vì khi người ta tu luyện nhưng không coi trọng tâm tính. Tôi nói với chư vị, trên thực tế luyện công mà không chú trọng tâm tính, không trọng đức thì chính là luyện tà pháp. Bảo đảm là như thế. Phải vậy không? Rất nhiều người làm như vậy, chư vị nói xem họ đang làm gì? Đang hại chính mình. Khí kia vốn dĩ chẳng là gì cả, có người còn cảm thấy dường như là khí nhiều thì công cao. Mọi người biết đấy, vài năm trước cứ giảng về khí, nói rằng ai có thể thu khí, thu được bao nhiêu khí gì đó, đúng là có người có thể thu khí. Nhưng mà có thể thu khí chẳng qua chỉ là có thể thu vào, xả ra rất nhiều thôi, có đáng kể gì đâu, nó cũng không phải là công. Có người khí trên thân thể cứ trướng lên, thu được nhiều đến nỗi ngón tay cũng căng lên, bàn tay cũng trướng lên, thậm chí cả thân thể của họ cũng trướng lên, cứ trướng lên. Nhưng vậy thì đã sao chứ? Còn có người mà cơ thể cũng không chứa nổi nữa, tràn cả ra ngoài thân thể, mang theo cả một trường lớn toàn là khí. Người ta không biết, đi qua trước mặt họ nói rằng, ồ, công này anh luyện được, thật là tốt, tôi có thể cảm thấy được. Nhưng nó chẳng là gì cả. Nó không phải là công. Nói thẳng ra, chư vị thu được nhiều đến mấy thì nó cũng không khởi tác dụng gì cả, chẳng qua chỉ là một bao khí to. Phải vậy không? Nó cũng không thể khởi được tác dụng gì. Mục đích người ta luyện khí là để tịnh hóa thân thể, cuối cùng luyện đến mức không còn khí nữa, luyện đến không còn khí nữa mới là mục đích, phải vậy không? Còn có người, nói về một số điều như trộm khí này khí nọ của người ta. Dù chư vị có gọi cái khí đó là hỗn nguyên khí, khí này, khí nọ đi nữa, rất nhiều tên gọi. Tôi nói với chư vị rằng, đều chỉ là chút khí tại tầng luyện khí ấy mà thôi, chẳng là gì cả. Về vấn đề này tôi chỉ giảng bấy nhiêu thôi. Thật ra thì người luyện công muốn trộm năng lượng của người khác cũng không được, trộm về rồi cũng không đặt lên được, bởi vì bản thân tu luyện được cao đến đâu là đều có thước đo, có tiêu chuẩn ở đó, chư vị muốn đặt lên đó cũng không đặt được, bởi vì mỗi vi lạp của công đều là hình tượng của bản thân chư vị, công của người ta đều mang hình tượng của người ta, chư vị có thể đặt lên được không? Đặt lên là sẽ đánh nhau, thứ chư vị trộm về nó sẽ xung đột với công của chư vị, không khéo còn làm cho công của chư vị bị tiêu hủy đi một phần. Cho nên người tu luyện chân chính họ hoàn toàn sẽ không làm việc này. Và lại người tu luyện chân chính đã xuất công đều có sư phụ quản, ông ấy nhìn một cái anh đang làm gì đó, trộm thứ của người ta sao, vậy sẽ phải cấp cho người ta biết bao nhiêu đức, tổn mất bao nhiêu đức, công kia là thứ quý giá nhất, làm vậy sao được, sư phụ của người ta ở bên kia cũng bất bình, ngươi làm gì vậy, dám trộm lấy thứ của đệ tử ta sao, như thế sao được. Cho nên ở cao tầng thì hiện tượng này rất ít gặp, nhưng thường khi tu luyện thế gian pháp ở tầng rất thấp này cũng có thể xuất hiện tình huống như vậy. Ví như chư vị tự có hoặc là đi đến đâu được ai cấp cho thứ tốt nào đó như là pháp khí nào đó, hoặc là có người thậm chí không biết nó đến từ đâu, họ chỉ biết rằng mình có pháp khí nào đó, bảo bối nào đó hoặc là thứ nào đó và bị ai đó trộm đi mất. Tôi cho rằng không sao cả, lấy đi thì là lấy đi rồi, không nên chấp trước, có thể là vì lý do nghiệp lực mà chư vị phải hoàn trả cho người ta thứ gì đó. Chư vị chân chính tu luyện trong đại pháp thì những thứ của chính chư vị sẽ không thể mất được, không cho phép mất, không ai dám động đến. Sau đây tôi sẽ giảng một chút về vấn đề thu khí. Đây cũng là những điều trong tầng luyện khí. Tuy nhiên, nếu tôi giảng một chút sẽ có ích cho nhận thức của người tu luyện chúng ta. Thu khí. Có rất nhiều người giảng về thu khí. Thu như thế nào, họ thu cái này. Tôi giảng rồi, đạo gia giảng thiên tự trang, Phật gia giảng ôm khí quán định, thiên định dựa vào ý thủ đan điền. Một khi tập trung vào chỗ bụng dưới thì sẽ có thể thu thập được loại năng lượng sơ cấp này. Lúc ban đầu họ thu khí là để tịnh hóa thân thể, về sau thì thu thập các loại các dạng nguyên tố vi lượng vật chất kết hợp với đức của tự thân để diễn hóa bản thể, tăng trưởng công. Tuy nhiên chúng ta hãy nói đến thu khí và luyện khí công. Hiện tại có rất nhiều người dạy người ta làm thế nào để thu khí của thực vật. Mục đích của họ cũng là vì họ xem khí là công nên thu khí thực vật. Đương nhiên có một số người cũng biết về cái khí này, thu chút khí tốt đưa vào trong thân thể, nhưng mà họ không biết là họ đã làm nên chuyện gì. Nếu muốn bản thân thực sự khỏi bệnh thì chư vị phải đồng hóa với đặc tính vũ trụ, chư vị phải tốt lên, ít nhất chư vị phải tốt lên một chút, chư vị mới có thể khỏi bệnh một chút. Chư vị làm việc xấu, chư vị đi làm việc xấu mà chư vị lại muốn khỏi bệnh, hỏi như vậy có thể khỏi được không? Chắc chắn là không thể khỏi được. Cho nên có người coi cái khí ấy là công, mỗi ngày đứng trước cái cây mà thu, đi đến trước cái cây rồi thu, chẳng qua cái mà họ thu nói chung là... Có một số nơi không biết là họ luyện công gì, nói chung là lăn lộn khắp mặt đất, lăn lộn xong đứng dậy rồi chân đạp tay duỗi thu khí của cây, thu khí thực vật. Còn có khí công sư nói với người ta rằng trước nhà tôi có cái cây, ngày ngày tôi ở đó thu khí rồi làm cái cây đó chết rồi, ám chỉ rằng ông ta có bản sự, ông ta có thể thu khí. Còn có khí công sư kia, ở vùng Đông Bắc tôi thấy trong công viên có một đám cây tùng, cũng không biết họ luyện công gì, vừa nhảy vừa chạy hò hét như người điên. Sau khi dừng lại rồi vây quanh cái cây, chân đạp tay duỗi rồi thu. Thế là quang cảnh sau nửa năm là đám cây tùng này bị chết hết. Cây tùng ấy bốn mùa xanh lá, vậy mà đều đã khô héo vàng úa, đều chết hết. Ở đây tôi giảng một việc rằng có rất nhiều người trong khi luyện công, công năng tha tâm thông hoặc là tư tưởng của họ ở trong trạng thái nào đó được đả khai một chút, họ có thể câu thông với một số thể sinh mệnh. Cho nên có người nói cây nói chuyện với họ, thực vật nói chuyện với họ, nghe thấy rất huyền hoặc. Nhưng mặt khác, chúng ta hãy thử nghĩ một chút, trong Phật giáo giảng lục đạo luân hồi, nếu là chuyện có thật, vậy thì sinh mệnh của cái cây kia với sinh mệnh của người có gì là khác nhau? Vậy thì nếu chịu theo điều được giảng trong tôn giáo, khi chư vị làm điều này thì chẳng phải cũng là đang làm việc xấu sao? Lấy trộm thứ của người ta mà không phải là trộm, với người thì là trộm, còn ở đây là cướp trắng trợn, làm nó chết đi thì chẳng phải là sát sinh sao? Có thể có người nói rằng, ông đang nói chuyện huyền hoặc à? Cũng không huyền hoặc đâu. Mọi người biết đấy, hiện nay các nhà khoa học của chúng ta đã có nhận thức khá tốt về thực vật, chứ không còn nhận thức như trước kia nữa. Nào là thực vật là sinh mệnh cấp thấp. Kỳ thực hiện nay các nhà thực vật học đã phát hiện chúng có hoạt động xã hội của chúng, ngay cả thực vật cỏ cây. Không chỉ như thế mà còn phát hiện chúng được trang bị khả năng cảm quan giống như con người, còn có tư tưởng nữa. Đây không phải là tôi giảng, mà là điều mà các nhà khoa học giảng. Lấy một ví dụ, các nhà khoa học tại các quốc gia, các nhà thực vật học tại các quốc gia đều đang triển khai nghiên cứu về phương diện này. Một nhà thực vật học ở Mỹ, người Mỹ này thật ra cũng không phải là nhà thực vật học gì. Anh ta làm nghiên cứu điện tử, nghiên cứu máy dò nói dối, phụ trách việc dạy các cảnh sát đặc vụ của rất nhiều nước trên thế giới sử dụng máy dò nói dối này. Một hôm, người này bỗng dưng nổi hứng lên, lấy hai cực của máy dò nói dối, hai cực mà có cái kẹp, lấy nó kẹp lên một cái cây. Loại cây này gọi là ngư thiệt lan, là một loại cây hoa. Sau khi kẹp lên, anh ta tưới nước vào gốc cây hoa. Anh ta phát hiện bút điện tử của máy dò nói dối nhanh chóng vẽ xoẹt xoẹt ra một đường cong trên giấy. Lúc đó anh ta vô cùng kinh ngạc. Nếu như dùng để trắc nghiệm người, thì trong một khoảnh khắc trạng thái hưng phấn xuất hiện trong đại não người mới có thể vẽ ra loại đường cong như vậy. Khi tưới nước vào gốc cây thì nó vui mừng. Chẳng phải thực vật cần nước sao? Hễ tưới nước thì nó vui. Quả thực lúc đó anh ta rất kinh ngạc. Anh ta muốn chạy ra đường cái mà hô lớn. Thực vật cũng có cảm tình, nó cũng biết vui. Đương nhiên sau khi được khơi nguồn cảm hứng từ việc này, anh ta lại làm rất nhiều thực nghiệm, làm thực nghiệm về các loại phương diện, thậm chí đã hoàn toàn chứng thực được điểm này, đồng thời còn làm các thí nghiệm khác. Có một lần anh ta lấy hai cực của máy dò nói dối nối vào một cái cây. Trong tâm anh ta nghĩ, mình làm thí nghiệm nào đây nhỉ? Hay là mình lấy lửa đốt lá của nó, xem nó có phản ứng gì nhé? Anh ta mới nghĩ như vậy, chứ chưa có lấy lửa đốt nó, thì bút điện tử đã xoẹt xoẹt vẽ ra một đường cong trên giấy. Người ta trong khoảnh khắc rất sợ hãi thét lên, cứu tôi với, mới có thể vẽ ra một đường cong như vậy. Anh ta muốn lấy lửa đốt nó liền biết, nó kêu cứu mạng. Nhưng anh ta chưa nói ra, cũng chưa có làm mà nó đã biết rồi. Mọi người thử nghĩ xem, đây chẳng phải là thậm chí đã vượt qua con người sao? Não người nghĩ gì nó liền biết. Nó có công năng siêu cảm, thậm chí đã vượt qua con người. Đương nhiên anh ta không chỉ làm một lần thí nghiệm mà đã làm rất nhiều lần. Anh ta còn làm thêm nhiều loại thí nghiệm khác nữa. Ví dụ như anh ta bảo học sinh của mình đặt ra hai cái cây, bảo một trong các học sinh của mình để cái cây này trước mặt cái cây kia, rồi dẫm đạp cái cây này, dẫm nát đi. Sau đó anh ta đặt cái cây vẫn chưa bị dẫm nát vào trong phòng, bảo năm học sinh lần lượt từ ngoài đi vào xem có phản ứng gì. Sau khi anh ta nối vào máy dò nói dối, bốn học sinh đầu đi vào không có phản ứng gì cả. Khi học sinh thứ năm vừa mới bước vào cửa thì cái cây kia liền có phản ứng, liền nhìn thấy bút của máy dò nói dối vẽ ra một loại đường cong. Chính là khi con người sợ hãi run rẩy, nhìn thấy một cảnh tượng rất đáng sợ thì mới vẽ ra được như vậy. Trước đây ai mà nói rằng thực vật có mắt, thực vật có thể nói chuyện, thực vật có thể nhận biết con người thì chẳng phải sẽ bị cho rằng mê tín sao? Hiện nay các nhà khoa học chúng ta chẳng phải đã phát hiện ra vấn đề này rồi sao? Học sinh kia từ bên ngoài bước vào thì nó đã biết đây là người đã giẫm chết cái cây kia, nó sợ giẫm chết nó, nên nó run rẩy ở đó, nó sợ mà. Chúng ta vẫn thường cho rằng con người là sinh vật cao cấp, có khả năng cảm quan, có tư duy. Vậy khả năng cảm quan của thực vật là ở chỗ nào? Làm thế nào mà nó nhận biết được con người? Đương nhiên nếu hiện nay các nhà khoa học mà đi nghiên cứu thì tôi nói rằng còn phải mất một khoảng thời gian nữa mới có thể hiểu ra. Nhưng mà hiện tại họ đã biết rằng sinh mệnh không đơn giản như chúng ta vẫn tưởng tượng. Hiện tại không chỉ những điều này mà còn phát hiện rằng giữa chim chóc, thậm chí giữa động vật đều có quan hệ xã hội, cũng có tồn tại những ngôn ngữ đơn giản. Tôi giảng đạo lý này, tôi nói rằng nhân loại trong quá trình phát triển của khoa học này không ngừng nhận thức bản thân, không ngừng hoàn thiện bản thân, cũng không ngừng nhận thức môi trường vật chất mà chúng ta sinh tồn. Không nhất định nhận thức ban đầu là chân lý tuyệt đối. Nhưng mà thông thường vì chịu nhận sự giáo dục, kiểu giáo dục trước kia, nói thế nào nhỉ, người này nói chung có một tư tưởng rất chật hẹp. Có thể sau khi nhận thức được một sự vật rồi thì họ liền cố định lại, kiểu người này sẽ rất khó tin vào những thứ khác. Vừa rồi chúng tôi giảng thu khí. Nếu như từ điểm này mà xét thì nếu như chư vị làm chết cái cây kia thì chẳng phải là sát sinh. Chư vị quán khí bệnh kia lên thân nó thì chẳng phải chư vị làm việc xấu. Đều giống nhau cả, cũng là đang làm việc xấu. Chư vị nói xem bệnh chư vị có thể khỏi được không? Chính là đạo lý như vậy. Ngay cả đứng từ góc độ người thường mà giảng thì đó cũng là làm việc xấu. Chư vị làm chết cây thì chẳng phải là phá hoại của công sao? Chẳng phải phá hoại cây xanh sao? Nếu nói nghiêm trọng một chút là phá hoại cân bằng sinh thái. Nếu nhiều người cùng thu khí làm chết cây thì chẳng phải là phá hoại cân bằng sinh thái sao? Chính là ý này. Đứng trên góc độ nào mà xét thì cũng đều là làm việc xấu. Trong vũ trụ có toàn là khí, chư vị cứ thu thôi. Chư vị cũng là một phần tử của vũ trụ, chư vị cứ việc thu. Vì sao chư vị phải thu những thứ của người khác? Bàn về vấn đề này, xem như thay mặt cho giới khí công làm chính danh lại một chút. Có những sự việc lẫn lộn không rõ ràng, tôi nghĩ rằng giảng ra cũng sẽ giúp ích cho giới khí công. Tôi giảng bấy nhiêu thôi. Tiếp theo tôi giảng về một vấn đề, chính là vấn đề về chu thiên. Hôm qua chúng ta đã bắt đầu học Pháp Luân Chu Thiên Pháp, là bộ công pháp thứ tư, nên hôm nay chúng tôi sẽ giảng một chút về chu thiên. Danh từ chu thiên trên thực tế là danh từ của đạo gia, chúng ta gọi là chuyển đại pháp luân. Nhưng mà danh từ chu thiên này được người ta biết đến một cách phổ biến, nên chúng tôi bèn dùng danh từ chu thiên để giảng. Giảng về chu thiên, hình thức tuần hoàn của chu thiên trong mỗi môn cũng khác nhau. Hình thức tuần hoàn của đại chu thiên mặc dù đều là đi hết một lượt thân thể, nhưng tuyến đường mà nó tuần hoàn cũng không giống nhau. Mỗi một môn cũng không giống nhau. Tôi phát hiện cách đi của nó trong kỳ môn còn kỳ lạ hơn. Nhưng dù thế nào đi nữa, cần đi một lượt trên toàn bộ thân thể, thì từ bàn tay đến chân, từ chân đến hai cánh tay, toàn bộ thân thể, thêm cả đầu nữa. Đây mới được tính là một vòng tuần hoàn đại chu thiên. Trước hết chúng tôi giảng từ tiểu chu thiên. Tiểu chu thiên, có người cho rằng luyện thông được tiểu chu thiên là khá lắm rồi, cảm thấy công rất cao rồi, thực ra chẳng là gì cả. Tiểu chu thiên chỉ là thứ thuộc về tầng chữa bệnh khỏe thân, chính là thứ ở tầng luyện khí. Tiểu chu thiên thông là bởi vì chư vị luyện khí rất khá. Hơn nữa loại tiểu chu thiên này, loại chu thiên này là một loại chu thiên vỏ ngoài nông cạn. Hai mạch nhâm đốc nối lại hoặc không chỉ là hai mạch nhâm đốc. Mọi người biết đấy, hai mạch nhâm đốc mỗi mạch lại có hai đường mạch. Ngay cả trước sau chư vị có năm mạch nối lại mà chạy thì cũng chỉ là vỏ ngoài nông cạn. Do vậy tên gọi chung là chu thiên vỏ ngoài. Tu luyện chân chính trong quá khứ được gọi là đã thiền đã tọa, mà đạo gia gọi là đã tọa, Phật gia gọi là thiền. Chân chính dựa vào thiền chính là hình thức tu luyện thiền định, không có động tác tay, nó cũng có hình thức tuần hoàn chu thiên. Mà loại tuần hoàn chu thiên của họ không gọi là đại chu thiên, cũng không gọi là tiểu chu thiên, mà chỉ là kiểu tuần hoàn như vậy. Và nó cũng không đi theo hai mạch nhâm đốc, mà là tuần hoàn từ bên trong dẫn theo toàn bộ mặt ngoài thân thể khai mở, nhất mạch đới bách mạch. Ví dụ như từ nê hoàn cung của con người, tức là thẻ tùng quả mà tôi giảng, cho đến đan điền của con người, đan điền ở vị trí bụng dưới, vòng quanh nê hoàn cung rồi đi xuống, lại vòng quanh đan điền chuyển một vòng ở bên trong. Đây là chu thiên chân chính trong thiền định mà quá khứ giảng. Mà chu thiên này sau khi luyện trong thời gian dài, nó không phải là một tuyến rất hẹp, dần dần sẽ rộng ra, ngày một rộng hơn. Cuối cùng khi rộng đến mức độ nhất định, nó sẽ cố định lại rồi hình thành một dòng năng lượng. Lực lượng của nó rất lớn, sẽ dần dần khuếch tán hướng ra ngoài, kéo theo tất cả các mạch của thân thể khai mở toàn bộ, dẫn động từ trong ra ngoài. Đây là giảng từ tiểu chu thiên giảng lên. Tiểu chu thiên trên thực chất chỉ là thứ trừ bệnh khỏe người thuần túy thôi. Vậy thì chúng ta giảng một chút về đại chu thiên. Đại chu thiên này cũng giống như tôi vừa giảng. Thân thể con người quá khứ có giảng thất kinh bát mạch cũng vậy, nó phải chuyển quanh toàn bộ một vòng, vậy được tính là tuần hoàn đại chu thiên. Điều chúng tôi giảng còn lớn hơn thế nhiều. Tôi nói rằng Pháp Luân Công ngay từ đầu đã là đứng trên tầng thứ rất cao mà luyện, hoàn toàn tránh khỏi khí công, những điều ở tầng thấp nhất của tu luyện mà chân chính tu luyện, cho nên những thứ này đều hoàn toàn bỏ qua rồi. Chư vị tu luyện ở trên tầng thứ cao, mọi người biết đấy, tu luyện ở tầng thấp không chỉ là trừ bệnh khỏe thân, tịnh hóa thân thể, mà còn cần đặt một số cơ sở, hình thành một bộ các thứ, hình thành một bộ cơ chế mới có thể tu luyện trên tầng thứ cao. Một bộ các thứ này chúng tôi đã bắt đầu cài cho mọi người và cài đặt xong rồi, có một số người thì vẫn đang cài. Tịnh hóa thân thể cho chư vị xong, sau đó cài vào cho chư vị những thứ ấy, cũng tức là không cần chư vị luyện nữa. Tôi đẩy chư vị qua tầng thứ này, đẩy chư vị vượt qua. Nếu không thì cũng không kịp nữa. Nếu trong khóa học 10 ngày, 10 lớp hoặc khóa học 8 ngày chư vị lại luyện khí thì tôi nói như vậy quá tệ. Chư vị sẽ phải luyện khí mấy năm rồi mới quay lại học. Như thế thì không được. Do vậy những thứ này không cần chư vị luyện. Chúng tôi có năng lực làm như vậy, cho nên chúng tôi mới yêu cầu mọi người rất cao, yêu cầu cao đối với chư vị. Chư vị phải nghiêm túc đối đãi vấn đề này, chư vị phải coi mình như là người luyện công mà đối đãi thì chư vị mới có thể đắc được. Nếu không, chư vị ôm giữ các loại mục đích mà đến lớp học thì chư vị không đắc được. Đây không phải là thứ mang trên thân người thường. Có người còn nói với tôi, thưa thầy, nhà chúng tôi còn có người không đến, cũng muốn học Pháp Luân Công. Thầy có thể cấp cho Pháp Luân không? Chúng tôi sẽ đóng học phí. Ồ, chư vị dùng mấy chục đồng để mua Pháp Luân, thứ quý giá thế. Nghe thì thật buồn cười. Nó là thứ mà không cách nào dùng giá trị để đo lường được. Đương nhiên chư vị chưa học nên tôi cũng không trách, vì chư vị không biết mà. Có thể vì người tu luyện mà cấp cho chư vị một cách vô điều kiện những thứ rất quý giá. Nhưng với người không tu luyện thì dù chư vị có bỏ ra tiền tỷ cũng không mua được, bởi vì không thể cho người thường. Cho nên tôi giảng rằng đại chu thiên này khi đại chu thiên này của chúng ta tuần hoàn, rất nhiều đều là thuộc về tuần hoàn tự động. Chúng tôi cũng không giảng là dẫn theo bao nhiêu mạch, chúng tôi yêu cầu bách mạch giai thông, bách mạch quán thông, toàn thân từ trong ra ngoài, tất cả các mạch, đồng thời vận chuyển, đồng thời vận động. Cho nên tôi nói ngay từ đầu luyện được rất lớn. Thực ra ngay từ đầu bộ công pháp thứ nhất của chúng ta cần đã khai 100 mạch, tất cả những chỗ không thông đều quán thông cho chư vị. Toàn bộ đã khai cho chư vị. Pháp Luân Chu Thiên Pháp yêu cầu 100 mạch của toàn bộ thân thể tất cả vận chuyển mở ra. Ngay từ đầu đã đứng ở trên tầng rất cao, chúng ta trực tiếp tới giai đoạn luyện công. Thật ra ngay khi Đại Chư Thiên bắt đầu vận chuyển chính là tu luyện chân chính rồi, nhưng bao nhiêu năm qua không có ai giảng. Thật ra đã từng có người giảng về đường tuần hoàn Đại Chư Thiên, họ biết nhưng họ không cài được gì cả, chư vị cũng không luyện ra được. Chư vị cảm giác là đang chuyển động ấy cũng chỉ là vỏ ngoài nông cạn, không khởi tác dụng gì cả. Cho nên nó vẫn chưa phải là luyện công, không phải tu luyện. Bước đầu tiên của tu luyện chân chính là Đại Chư Thiên. Giảng đến Đại Chư Thiên, tôi thuận tiện nhấn mạnh đến vấn đề này. Vừa rồi tôi giảng tu luyện trong thiền định, nó là từ bên trong mở rộng ra bên ngoài, nhất mạch đối bách mạch, mà những người trong Phật gia hoàn toàn dựa vào ngồi thiền để tu luyện, họ cũng có vận chuyển qua mạch lạc, nhưng chỉ là không được người thường biết đến. Thích Ca Mâu Ni cũng không giảng, bởi vì tu tại tự kỷ, công tại sư phụ. Hơn nữa, ông giảng Niết Bàn không mang theo thân thể, do vậy hoàn toàn không giảng về phần này. Nó bắt đầu từ huyệt bách hội ở đỉnh đầu, quán thông mở ra xong, sau đó chạy hướng xuống dưới thân thể theo hình xoáy ốc. Nó chạy như vậy. Sau đó có người phát hiện ra, nói rằng đới mạch này không phải là đới mạch mà là theo đường xoáy ốc như vậy mà đi xuống. Không phải vậy, đới mạch chính là đới mạch, đó là phương pháp luyện của đạo gia, mà Phật gia thì đi xuống theo hình xoáy ốc. Mạch trong Phật giáo chính là chạy như vậy. Còn trong Mật Tông hay là Lạt Ma giáo ấy, họ tu chung mạch. Người ta giảng rằng vốn dĩ thân thể người không có chung mạch, kỳ thực thân thể người hoàn toàn không có tồn tại mạch Đại Chư Thiên hay mạch Tiểu Chư Thiên, cũng không tồn tại Tiểu Chư Thiên, chỉ bất quá là đem các mạch nối lại cho nó tuần hoàn như vậy thì nó mới tồn tại. Nghĩa là tuy nói rằng chung mạch không tồn tại, nhưng mọi người biết đấy, có cả hơn vạn mạch ngang dọc giao nhau, tiếp nối các mạch nhánh chi chít này lại rồi quán thông thẳng ra. Nới rộng ra thì chẳng phải sẽ hình thành chung mạch sao? Nó sẽ hình thành như vậy. Vậy thì chung mạch khởi tác dụng gì? Chung mạch giữ vai trò làm trục, dẫn động theo một số bánh xe xung quanh nó. Nhưng mà những bánh xe này lại không phải thực thể, mà là thứ giống như mạch vậy. Chính là lấy chung mạch làm trục mà xoay. Xoay chuyển khai mở tất cả các mạch của thân thể theo chiều ngang, thông thấu từ trong ra ngoài, nó chạy như vậy. Đây là giới thiệu về tình huống một cách đơn giản như vậy. Chúng ta trở lại giảng về Đại Chư Thiên. Đại Chư Thiên vừa bắt đầu thì chính là luyện công rồi. Khi người ta bắt đầu luyện công, biến hóa trên thân thể họ sẽ diễn ra hết cái này đến cái khác, sẽ có các loại trạng thái lớn xuất hiện. Ví dụ như khi thực sự tu luyện Đại Chư Thiên, nếu như tu thông được rồi thì sẽ xuất hiện một loại trạng thái. Là trạng thái nào vậy? Mọi người biết đấy, trong rất nhiều sách tu đạo có cách nói như thế này, gọi là bạch nhật phi thăng, có câu như vậy. Người luyện công trong quá khứ cũng biết rằng có người đã bay lên được. Chuyện như vậy là có thật. Nếu con người muốn bay lên, tôi thấy thật là đơn giản. Chỉ cần Đại Chư Thiên của chư vị thông thì chư vị sẽ bay lên. Đơn giản vậy thôi. Nhưng có người nói luyện Pháp Luân Công thì bách mạch đều thông rồi, vừa vào đã có thứ mạnh mẽ như vậy, sao không thấy có ai bay lên? Đúng. Trong tình huống công khai thông thường thì chư vị không nhìn thấy được. Hơn nữa, thứ này cũng không được tùy tiện lấy ra hiển thị. Nhưng còn chuyện này nữa, nếu như chư vị tu luyện trong núi sâu, cách ly xa khỏi xã hội người thường, thì chư vị xuất ra công năng nào đều được tùy ý dùng, không khóa lại gì cho chư vị hết. Nhưng mà tu luyện trong trạng thái xã hội người thường thì phải khóa lại cho chư vị. Chư vị không thể siêu thường được. Cả ngày đi lại cứ lơ lửng bên ngoài, thì chư vị có còn là người thường không? Người ta đều coi chư vị như thần tiên. Tâm danh lợi của chư vị, cái tâm hoan hỷ này của chư vị chắc sẽ khởi lên. Thậm chí chư vị tự coi mình là thần tiên. Vậy chứ vị còn có thể tu luyện không? Không thể. Cho nên không cho phép vô cớ làm phá hoại trạng thái xã hội người thường dễ dàng như vậy được. Chư vị muốn tu luyện như vậy thì thông thường cũng không được phép. Người có thể bảo trì loại công năng này, thường thì họ cũng sẽ không làm như vậy. Trong các đệ tử tu luyện Pháp Luân Công chúng ta có rất nhiều ví dụ như vậy, có rất nhiều người bay lên được. Tôi lấy ví dụ này cho mọi người. Có rất nhiều người. Ví dụ như có người ở Bắc Kinh nói với tôi, thưa thầy, thân thể con vì sao lại nhẹ như vậy? Đi trên đường cứ như chân không chạm đất vậy, cứ như con được cần cẩu nhấc lên mà đi. Thực ra, kể từ hôm qua, trong lớp học này của chúng ta đã có rất nhiều người có trạng thái như vậy. Đi bộ cảm thấy người rất nhẹ. Tôi nói có đúng không? Đúng. Đảm bảo là như vậy. Phiêu phiêu lên cảm giác rất dễ chịu. Trước kia tôi giảng rồi, tôi nói rằng rất nhiều người qua năm tháng lâu dài thì họ đã không còn biết được cảm giác không có bệnh là như thế nào nữa. Khi thực sự không còn bệnh thì thân thể rất dễ chịu. Tức là chu thiên thông rồi thì có thể đạt đến trạng thái như vậy. Ở Sơn Đông có học viên nói với tôi rằng, thưa thầy, sao thân thể con lại lơ lửng như thế này, giống như bóng bay vậy, khi đắp chăn ngay cả chăn cũng bay cùng lên. Còn nữa, khi tôi ở Quý Châu mở lớp, có người cũng hơn 50 tuổi, có một phụ nữ cao tuổi cũng là học viên chúng ta. Trong nhà có hai chiếc giường, bên này một chiếc, bên kia một chiếc. Bà ngồi đả tọa trên cái giường này, rồi bay sang cái giường bên kia. Bà nghĩ mình tại sao lại bay đến đây rồi. Bà nói mình phải quay lại thôi, mới nghĩ quay lại là bà đã quay trở lại rồi. Bà ấy liền hỏi tôi xem là việc gì, đây chẳng phải điều là việc tốt hay sao. Những trường hợp loại này có rất nhiều, khá là nhiều. Có không ít học viên đã kể những việc đó cho tôi. Còn nữa, khi tôi ở Sơn Đông, có một học viên ở Thanh Đạo, ông ta nói với tôi trong tâm đắc thể hội. Tôi thấy vậy cũng cảm thấy rất vui. Trong khóa học này tôi cũng đã nói về việc người luyện đại chu thiên là có thể bay lên, đúng không? Vào buổi trưa, ông ta làm việc tại một công xưởng. Vào giờ nghỉ trưa, ông ta ngồi đả tọa tại phòng trực của đơn vị. Phòng trực không có ai cả, chỉ có mình ông ta ngồi luyện công ở đó. Khi ông ta vừa ngồi xuống, cái giường đó có trải đệm lò xo và rất xốp. Ông ngồi trên giường và có cả chăn trên giường dành cho người trực ban ngủ ở đó. Ông ta ngồi đó và bắt đầu nâng người bay lên. Đang ngồi bỗng dưng bay lên. Ông ta liền thấy sợ. Ôi chao, sao mình lại bay lên thế này? Ông ta vừa lo sợ thì liền rơi xuống. Rơi xuống rồi ông ta nghĩ rằng, thầy đã nói rồi, nói rằng có thể bay lên, không cần lo sợ. Ông ta lại bay lên nữa. Bay lên rồi lại nghĩ, mình sẽ bay đi đâu đây? Hễ sợ thì lại rơi xuống. Tâm ông ta bất ổn. Ông ta nghĩ, không sao cả, bay lên thì bay lên. Vừa nghĩ như vậy, ông ta liền bay lên trở lại. Tóm lại thì trong suốt thời gian nghỉ trưa, ông ta cứ bay lên hạ xuống như vậy. Bay lên cao 1 mét, cứ bay lên hạ xuống như vậy. Cái chăn đắp trên giường cũng bị ông làm cho rơi xuống đất, bị nảy rớt xuống đất. Sau đó hết giờ nghỉ trưa, đơn vị rung chuông báo đến giờ làm và sang buổi chiều. Ông ta liền nghĩ, ái chà, phải nhanh chóng hạ xuống thôi, không thể để họ thấy mình như thế này được. Ông ta liền hạ xuống. Sau đó, ông ta chia sẻ về việc này trong tâm đắc thể hội, nói rằng, thưa thầy, thầy xem con thế này là sao, lo sợ không biết mình sẽ bay đi đâu, bởi vì thứ này chịu nhận khống chế của ý niệm con người, chứ vị muốn hạ xuống, liền hạ xuống. Đương nhiên, giảng đến đây, tôi thuận tiện nói một chút. Tôi nói rằng những người có công năng này thường thường xuất hiện ở hai đầu, xuất hiện nhiều ở người cao tuổi, đặc biệt là phụ nữ, ngoài ra trẻ nhỏ cũng nhiều. Ở tầng giữa thì tương đối ít, bởi vì với những người trẻ tuổi, đặc biệt là nam thanh niên, tâm chấp trước tương đối nhiều. Họ nghĩ rằng sống trong xã hội này mình phải kiếm được bao nhiêu tiền hoặc là phải đạt được mục tiêu nào đó một khi có được công năng. Thường là họ sẽ dùng nó để truy cầu mục tiêu nào đó mà cá nhân phải đạt được trong người thường. Một khi nguyện vọng này xuất ra là xong rồi, công năng này sẽ lập tức bị khóa lại. Thật ra còn rất nhiều người chưa từng được thể nghiệm, không để chư vị thể nghiệm công năng này, hễ chư vị xuất ra thì bị khóa lại rồi. Bởi vì tôi biết cái tâm này của chư vị chưa bỏ. Hơn nữa, vừa mới bắt đầu luyện công thì tất nhiên những thứ này sẽ xuất hiện. Cho nên khi mới bắt đầu, khi tâm lý hiển thị và các loại tâm khác của chư vị chưa bỏ được thì rất dễ lấy nó ra để hiển thị, sẽ làm những việc như vậy. Cho nên khó mà giữ được. Cũng giống ví dụ tôi vừa giảng, đó là người phụ nữ lớn tuổi. Nhưng nếu đó là người trẻ tuổi, có thể khi chuông reo lên, anh ta sẽ nói, tốt lắm, mọi người đến đây xem tôi luyện được tốt chưa này. Khác biệt là ở chỗ đó, cái tâm này hễ nổi lên thì không được rồi. Chư vị xem, anh ta kém hơn ở điểm đó. Đồng thời, hễ đại chu thiên thông xong, Đương nhiên, như tôi đã dặn, đa số học viên một khi xuất hiện trạng thái này thì công năng đều bị khóa lại. Đương nhiên, nó không như cách khóa thông thường. Những công năng khác là bị khóa lại và đặt ở một chỗ nào đó. Còn công năng này, nó chỉ có thể khóa tại đầu ngón tay, đầu ngón chân gì đó, hoặc thay đổi vị trí. Nó sẽ không bị khóa thường xuyên ở một chỗ. Bị khóa thường xuyên thì nó không thông nữa, nên nó sẽ thay đổi vị trí. Nay khóa chỗ này, mai khóa chỗ kia, nói chung là luôn khóa lại cho chư vị sẽ không dễ bay lên. Tuy không thể bay lên, nhưng chư vị sẽ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, nổi bồng bềnh, leo núi cũng không mệt, leo cầu thang cũng không mệt. Trước kia khi leo cầu thang thở dốc mà còn không lên nổi, bây giờ leo lên người khác đuổi không kịp mà cũng không thở dốc. Hơn nữa khi sắp thông, khi sắp luyện thông. Nếu phía trước thân thể mà thông tốt thì chư vị ngồi ở đó không vững sẽ ngã về phía sau. Nếu phía sau mà thông tốt, chư vị sẽ cảm thấy phía trước rất nặng, ngã về phía trước sẽ xuất hiện trạng thái đó. Nếu hai phía đều thông rất tốt rồi thì chư vị sẽ cảm thấy cất cả người lên, cảm giác như người nâng lên, sẽ xuất hiện trạng thái này. Vừa rồi giảng về trạng thái mà Đại Chu Thiên có thể mang đến cho chúng ta. Ngoài ra, nếu Đại Chu Thiên mà thông thì cũng sẽ dẫn đến một loại công năng cho người ta. Dẫn đến một loại công năng. Là công năng gì? Lấy ví dụ như khi luyện công, khi Đại Chu Thiên của chúng ta tuần hoàn. Qua thời gian lâu thì hình thức tuần hoàn của toàn bộ Chu Thiên sẽ hình thành một dòng năng lượng. Dòng năng lượng này, bởi vì năng lượng của nó không ngừng tăng cường, bổ sung. Khi nó càng ngày càng hoàn thiện thì nó sẽ trở thành một loại công năng hình đai, một dòng năng lượng hình đai, cũng tức là nó sẽ hình thành một loại công năng hình đai. Dòng năng lượng này có mật độ rất lớn, càng ngày càng lớn, thành phần phân tử của nó vô cùng nhỏ mịn. Mật độ càng ngày càng lớn, nó có thể phóng lớn vô hạn, cũng có thể thu nhỏ. Nếu chủ công năng này đã xuất ra bên ngoài cơ thể thì chính là công năng ban vận. Vì trong thân thể nó đã khởi tác dụng này rồi, mọi người biết rằng đạo gia luyện công coi thân thể người như một tiểu vũ trụ. Khi tiểu vũ trụ trong quá trình tuần hoàn, vì đã là vũ trụ, nên tôi cho rằng bên trong thân thể chư vị có lẽ sẽ tương đồng so với vũ trụ bên ngoài. Mọi người biết rằng, hiện tại chúng ta đang thấy mặt trời này, 9 hành tinh lớn quay xung quanh mặt trời và các hành tinh đều xoay quanh các vì sao. Trong những vũ trụ khác, trong những thiên hà khác cũng là tình huống này thôi. Hơn nữa, hệ ngân hà cũng đang vận chuyển. Vậy mọi người thử nghĩ xem, khi electron quay xung quanh hạt nhân nguyên tử thì có giống như trái đất đang quay xung quanh mặt trời không? Nếu tại mức cực vi quan mà có kính phóng đại lớn như vậy, có kính phóng đại với bộ số lớn như vậy, chư vị nhìn xuống xem trên quả cầu nhỏ electron đó có thứ gì? Còn trên hạt nhân nguyên tử là trạng thái gì? Hiện nay không có năng lực như vậy nên không quan sát được đến đó. Tôi đã giảng rằng Thích Ca Mâu Ni khi tu tới tầng rất cao, ông giảng hai câu là kỳ đại vô ngoại, kỳ tiểu vô nội. Nghĩa là gì? Lớn đến mức nhìn không thấy biên giới của vũ trụ. Nhỏ. Trong mắt của người thường thì Phật Như Lai đã là Phật rất lớn rồi. Phật mà con người được phép biết đến trong quá khứ chính là Như Lai. Cao hơn nữa thì không cho phép chư vị biết. Ông nhìn không thấy biên giới của vũ trụ. Nhỏ hơn nữa, nhìn không thấy vi lạc bản nguyên của vật chất nhỏ nhất ở mức vi quan là gì. Con mắt của đại giác giả cũng đã rất lợi hại rồi. Lợi hại tới mức độ nào? Ông giảng học thuyết 3.000 đại thiên thế giới mà. Ông giảng trong hệ ngân hà có 3.000 đại thiên thế giới. Đồng thời ông còn giảng rằng trong một hạt cát cũng có 3.000 đại thiên thế giới. Trong một hạt cát lại giống như hệ ngân hà của chúng ta. Hệ ngân hà này có 3.000 hành tinh, có sinh mệnh như nhân loại chúng ta, hành tinh có sự sống, có thân thể vật chất, có đến 3.000 hành tinh. Ông nói tam thiên đại thiên thế giới. Vậy thì ông đã nhìn thấy trong hạt cát có 3.000 đại thiên thế giới, nghĩa là trong một hạt cát cũng có 3.000 tinh cầu vật chất là vi lạc nhỏ mà có tồn tại sinh mệnh giống như hệ ngân hà của chúng ta. Chính là ý nghĩa đó. Hơn nữa ông còn giảng, đương nhiên tại mức cực vi quan đã thấy đến bước này rồi. Có lẽ không chỉ đến bước này, bởi vì chúng ta tiếp tục truy xuống, chúng ta sẽ thử xem. Thích Ca Mâu Ni đã giảng rằng trong một hạt cát có 3.000 đại thiên thế giới. Vậy thì chiếu theo lời đó của Thích Ca Mâu Ni, thì trong 3.000 đại thiên thế giới, trong hạt cát đó chẳng phải còn có sông sao, chẳng phải còn có những hạt cát. Vậy thì trong hạt cát đó chẳng phải còn có 3.000 đại thiên thế giới. Vậy thì bên trong hạt cát, ở bên trong hạt cát đó chẳng phải còn có 3.000 đại thiên thế giới. Bên trong hạt cát của hạt cát của hạt cát kia chẳng phải còn có 3.000 đại thiên thế giới. Tiếp tục truy xét xuống sẽ phát hiện là vô cùng vô tận. Cho nên Thích Ca Mâu Ni đã giảng câu kỳ đại vô ngoại, kỳ tiểu vô nội. Ông nhìn không tới bản nguyên của vi lạp nhỏ nhất của vật chất. Mọi người biết rằng chúng ta ở đây cũng không phải nói chuyện tôn giáo hay thần bí gì cả, mà là giảng về nhận thức đơn thuần về khí công trong giới khí công của chúng ta. Mọi người biết rằng hiện nay vật lý học của chúng ta cũng đã dần dần nhận thức về thế giới vật chất này, phải không? Các nhà khoa học của chúng ta hiện nay đã phát hiện rằng có phân tử tồn tại. Vậy thì phân tử tồn tại, phân tử là do cái gì cấu thành? Phát hiện rằng cấu thành phân tử còn có nguyên tử tồn tại, mà cấu thành nên nguyên tử còn phát hiện ra có hạt nhân nguyên tử, electron, neutron tồn tại. Vậy thì tiếp tục truy xét xuống lại còn phát hiện ra hạt quark, tiếp tục truy xuống lại phát hiện ra neutrino, tiếp tục truy xuống nữa thì phát hiện ra cái gì? Thì tiến trình phát triển của khoa học hiện nay mới chỉ tới bước này. Nhưng so với nhận thức chân chính về bản nguyên của vật chất bản nguyên của vật chất thì còn cách rất xa. Nhưng ở đây chúng ta không giảng điều gì duy tâm cả. Mọi người thử nghĩ xem, nếu theo nhận thức của vật lý học, tôi nói rằng so với nhận thức của Thích Ca Mâu Ni về 3.000 đại thiên thế giới thì không có gì là chênh lệch cả. Tức là hiện nay chúng ta còn chưa có năng lực đủ lớn để nhận thức được. Vừa rồi tôi giảng cho mọi người những lời này là có ý gì? Để nói rằng thân thể của chúng ta cũng là một tiểu vũ trụ. Vậy thì trong tiểu vũ trụ này của chư vị có thể có rất nhiều sinh mệnh tồn tại, có thể tồn tại rất nhiều sự việc mà chư vị không nghĩ đến được. Cho nên rất nhiều người chúng ta khi khai mở thiên mục, tự mình khai thiên mục cảm thấy như đang chạy dọc theo một con đường lớn hướng ra ngoài. Chạy ra trên đường lớn rộng thênh thang, hai bên còn có non, có nước, thậm chí còn có cột điện, còn có người như đang lái xe, có người như cưỡi ngựa, còn đi qua thành thị, chạy rất nhanh về phía trước, đi qua rất nhiều thành phố. Cảm thấy rất kỳ lạ, đây có phải ảo giác không hay thứ gì vậy? Nhưng trong não lại không sinh ra ý niệm nào cả, hễ nhắm mắt lại là vù vù vù vù kiểu như vậy rồi xuất hiện, rồi chạy ra ngoài. Có những khí công sư, trước khi tôi tiếp xúc với những người tu luyện khá tốt, khi chúng tôi ở cùng một chỗ cũng thường xuyên nhắc tới những sự việc này. Đương nhiên, khi những người công phu cao chân chính ở cùng một chỗ, những lời nói ra cũng rất có ý nghĩa. Cho nên, họ giảng trong một lỗ chân lông có một thành phố. Là lỗ chân lông này, ở đó có một thành phố lại nằm trên lỗ chân lông, rằng không chỉ có thành phố mà trong đó còn có xe lửa đang chạy, xe hơi đang chạy. Nghe thấy rất huyền hoặc. Kỳ thực chúng tôi giảng rồi, mặc dù nhận thức về thế giới vật chất của chúng ta, vật lý học của chúng ta còn chưa phát triển đến trạng thái vi quan như vậy, còn chưa đạt tới trình độ như vậy. Vậy thì chúng tôi nghĩ, nói với mọi người rằng, những chuyện mà chúng ta chưa nhận thức được không nhất định là không tồn tại. Tại sao nói như vậy? Mọi người biết rằng có rất nhiều chuyện trước kia từng bị coi là mê tín, rốt cuộc rồi cũng đã được làm rõ ra. Suy luận từ góc độ vật lý học của chúng ta thì nó cũng không sai. Vậy thì tại cực vi quan nó là trạng thái gì? Tôi đã giảng trong khoảng từ phân tử tới nguyên tử và con người thì chính là một khoảng không gian rộng lớn. Không chỉ thân thể người mới có phân tử, nguyên tử mà trong không khí không nhìn thấy được này cũng là tồn tại như vậy. Vậy thì nếu chư vị nhìn xuyên thấu, nếu chư vị có thể đạt đến mức có thể nhìn thấy toàn bộ cái bề mặt đó, kỳ thực thì thiên mục của chư vị đã đột phá được không gian này rồi, mới thấy được hình thức tồn tại của không gian khác. Đương nhiên chúng ta chưa có loại máy móc lớn như vậy, hiện giờ không thể quan sát được thứ này. Chúng tôi giảng rồi, con người nhận thức về sinh mệnh, về bản thân mình cũng như vậy. Con người mà chư vị thấy ấy cũng không giống như nhận thức của chúng ta hiện nay. Chư vị hãy quan sát con người xem, dùng mắt nhìn mà không thấy thì không tin. Lý thuyết của bản thân mà chưa đạt được đến đó thì không tin. Nói rằng, tôi vẫn chưa thấy được, mà những thứ chư vị không nhìn thấy thì quá nhiều rồi. Sóng radio chư vị nhìn không thấy, sợ không được. Hình thức tồn tại như thế nào chư vị không biết. Nhưng mở radio ra thì chư vị liền thu được. Chư vị giải thích việc này như thế nào đây? Chư vị sờ không được, nhìn không thấy thì chư vị không thừa nhận nó. Chư vị chưa trải nghiệm qua nó thì không chịu thừa nhận nó. Nếu chúng ta nhìn cơ thể con người dưới kính hiển vi, nếu có kính hiển vi lớn như vậy để nhìn, thì chư vị sẽ phát hiện con người không phải như thế này. Toàn bộ thân thể con người là do vô số phân tử cấu thành, vận động lỏng lẻo như những hạt cát vậy. Kể cả cái bàn này của chúng ta cũng không phải tồn tại với bề mặt bằng phẳng như vậy. Nó do vô số phân tử, nguyên tử, electron bên trong cấu thành, toàn bộ cái bàn đều đang vận động. Nhưng chính là đôi mắt này, nó không cho chư vị nhìn thấy. Nó không cho chư vị nhìn thấy hình thức như thế. Nhưng hiện nay thông qua máy móc, các biện pháp khoa học thì chúng ta có thể nhìn thấy. Chính là như vậy. Vừa rồi tôi giảng về Đại Chu Thiên. Như vậy nếu cơ thể người giống như một tiểu vũ trụ thì tại một tầng thứ rất nông người ta sẽ phát hiện. Dòng năng lượng này trong quá trình vận chuyển thì có thể khiến khí trong cơ thể chư vị hoán đổi vị trí. Khí ở tim chạy vào bụng, khí ở bụng chạy ra đằng sau lưng. Trong quá trình vận chuyển, nó có thể khởi được tác dụng hoán đổi vị trí như vậy. Đó là nhìn ở tầng nông, còn nếu nhìn ở tầng sâu hơn nữa, chư vị sẽ phát hiện bên trong có rất nhiều. Thân thể do vật chất cấu thành của chư vị phát sinh hoán vị. Có rất nhiều sinh mệnh có thể cũng phát sinh hoán vị. Nghĩa là trong thân thể chư vị thì nó có thể khởi được tác dụng đó. Khi đánh ra ngoài cơ thể, phát phóng ra ngoài cơ thể thì nó có thể khiến những thứ trong không gian vật chất của chúng ta phát sinh hoán vị. Còn gọi là ban vận công chính là thứ này. Nó lại không phải sản sinh từ tư duy của chư vị. Có người họ hoàn toàn không minh bạch nói rằng não của tôi hễ nghĩ một cái liền ban vận được. Não của họ làm sao mà làm được như thế? Họ cho rằng họ chỉ cần nghĩ là có tác dụng ngay. Ngay cả những khí công sư có công năng họ cũng không biết là như thế nào. Công năng này cũng không tồn tại trong đầu não của chư vị. Mà chính là ban vận công, chính là do dòng năng lượng tuần hoàn của Đại Chư Thiên tạo nên. Vừa rồi tôi giảng về Đại Chư Thiên. Còn có một hình thức chư thiên khác, hình thức Đại Chư Thiên mà thông thường người thường không biết đến, bởi vì Đại Chư Thiên thì đã là tu luyện rồi, về tầng thứ cao hơn nữa thì có những khí công sư cũng không biết. Vì sao lại không biết? Có những khí công sư là giả, có những khí công sư ngồi đả tọa cả ngày, trước kia đã tu rồi, sư phụ đã dạy rồi, nhưng mà không có dạy họ, được dạy là phó nguyên thần. Phó nguyên thần biết rất rõ ràng, còn họ thì không biết gì cả, lý thuyết nào cũng không biết. Có thể biết được một chút nhưng không biết chi tiết, cho nên họ giải thích không rõ ràng. Hình thức tuần hoàn này của Chu Thiên, mặc dù nó có thể vận chuyển ngược, cũng có thể vận chuyển xuôi, dù là vận chuyển xuôi hay vận chuyển ngược thì đều thuộc về Đại Chu Thiên, hay còn gọi là Tí Ngọ Chu Thiên, còn gọi là hình thức vận chuyển càn khôn. Đối ứng với vận chuyển Tí Ngọ Chu Thiên này còn có một loại gọi là Mão Dậu Chu Thiên. Quá khứ không ai giảng về nó cả, nó thuộc về bí mật trong những bí mật. Rất ít người biết đến tuyến đường tuần hoàn, hình thức tuần hoàn của loại Chu Thiên này. Mão Dậu Chu Thiên là gì? Rất ít người biết được. Thật ra Mão Dậu Chu Thiên cũng rất đơn giản. Nếu người ta viết thành kinh thư, viết thành sách tu đạo thì có thể viết ra rất nhiều bài. Chân truyền một câu nói, giả truyền vạn cuốn sách. Đối với người khác là bí mật trong những bí mật. Chúng ta trong lớp học đều biết rằng rất nhiều thứ trong quá khứ không cho phép người thường biết đến. Thì ở đây chúng tôi đều giảng ra những điều này. Có người nói tôi là tiết lộ thiên cơ. Không phải là tiết lộ thiên cơ, chúng tôi ở đây là truyền có mục đích. Trong thời kỳ lịch sử này, sự việc này nhất định phải làm như vậy. Chúng ta không phải là... Nếu khí công sư nào mở miệng nói lung tung mà không chịu trách nhiệm thì đó là tiết lộ thiên cơ, sẽ phải chịu báo ứng. Mục đích chúng tôi ở đây giảng ra là nhắm vào người luyện công để chư vị tu luyện, để chư vị có thể tu luyện. Điều giảng cho chư vị là pháp. Ở đây không phải tiết lộ thiên cơ mà là có chịu trách nhiệm với mọi người. Điều này tôi vừa giảng rồi. Điều mà người ta coi là bí mật trong những bí mật thì chúng tôi chỉ cần vài câu là giảng ra rồi. Mọi người biết rằng tôi có một đặc điểm khi giảng bài là dùng ngôn ngữ đơn giản dễ hiểu nhất mà giảng cho chư vị đạo lý thâm sâu nhất. Cố gắng hết sức để chư vị hiểu rõ, không gây mơ hồ cho chư vị. Chúng ta hãy giảng một chút về Mão Dậu Chu Thiên. Người ta giảng lòng vòng bên ngoài giảng cả nửa ngày, tôi chỉ giảng mấy câu là xong. Mão Dậu Chu Thiên, chư vị có thể bắt đầu từ huyệt Bách Hội, cũng có thể bắt đầu từ huyệt Hội Âm, chạy dọc theo chỗ giao giới của hai mặt âm dương, không phải là đi theo càn khôn thế này. Mão Dậu là Mão Dậu mà, nó đối ứng với Tí Ngọ. Thế này là vận chuyển Tí Ngọ, còn Mão Dậu là theo chiều ngang. tức là chạy dọc theo chỗ giao giới của hai mặt âm dương. Sau khi từ đỉnh đầu đi xuống thì đến tai, từ trên tai đi xuống chạy theo vai của cơ thể đi xuống, sau đó chạy men theo từng ngón tay, từng kẽ ngón tay, men theo một bên của thân thể, đi xuống dưới bàn chân, sau đó từ dưới bàn chân đi lên men theo mặt trong của chân tới dưới háng, sau đó lại đi xuống dưới bàn chân, lại đi lên theo một bên cơ thể, men theo từng ngón tay, từng kẽ ngón tay đi lên, vận chuyển đến đỉnh đầu. Đây chính là Mão Dậu Chu Thiên, chỉ cần vài câu là đã sáng tỏ. Về hình thức vận chuyển thì nó cũng có thể vận chuyển xuôi và vận chuyển ngược. Còn chúng ta giảng thì giảng thôi, chính là nói cho chư vị rằng tương lai chư vị có thể sẽ xuất hiện trạng thái đó. Nhưng chư vị không được luyện theo. Chư vị động bất kể ý niệm nào mà luyện thì đều không phải là luyện pháp luân công. Chư vị cố ý luyện thì đó còn gọi là pháp luyện người gì nữa. Chúng ta là luyện người tự động. Chư vị luyện thì chẳng phải là tự chư vị luyện hay sao? Không cần chư vị làm theo bất kể những thứ hình thức nào khác. Tôi giảng ra là để nói cho chư vị biết, không cần chư vị dùng bất cứ ý niệm gì để dẫn đạo nó, không được làm thế tay nào cả. Bởi vì chúng tôi đã cài vào cho chư vị bộ cơ chế này rồi, đến lúc thì tự nhiên nó sẽ khai mở, khi khai mở thì chư vị sẽ phát hiện đầu lắc lư khi ngồi đả tọa, lắc theo hai bên thân thể một chút thôi. Nếu như lắc theo hướng bên này thì năng lượng chảy như thế này, nếu lắc sang bên này thì chảy như thế này, đầu sẽ lắc. Mọi người biết rằng sau khi Chu Thiên thực sự thông thì cũng có thể sẽ gật đầu khi đang ngồi đó. Đó chính là vì năng lượng đang xung, còn có người ngã về đằng sau chính là khi nó xung theo chiều ngược lại. Nhưng đừng lắc đầu, đừng thuận theo động tác do năng lượng xung mà làm theo. Hãy chịu theo yếu lĩnh bất động mà làm, hãy thả lỏng để tự nó lưu chuyển. Vừa rồi chúng ta giảng về Chu Thiên. Vậy thì mục đích của Chu Thiên là để làm gì? Rất ít người chịu khó suy nghĩ sâu thêm, cũng không có ai truyền dạy nữa. Mục đích của Chu Thiên là để làm gì? Dù chư vị luyện Chu Thiên có tốt hơn nữa, mạch của chư vị có thông tốt hơn nữa, thì mục đích của nó là làm gì? Tôi nói với mọi người rằng Chu Thiên bản thân nó không phải là mục đích. Mục đích của Chu Thiên là dẫn tất cả các mạch của thân thể khai mở theo. Ở những công pháp khác đều làm như vậy, nhưng chúng ta vừa vào thì tất cả các mạch của Chu Thiên đều lưu chuyển rồi, cho nên tôi mới nói rằng chúng ta đứng trên tầng rất cao mà luyện, phải vậy không? Vậy thì khi người ta khai thông mạch rồi thì phải chăng đã đạt được mục đích cuối cùng của luyện công rồi? Ví như đã đạt đến mức cao bao nhiêu rồi? Tôi nói nó còn xa lắm, chẳng là gì cả. Chẳng là gì cả. Trong những công pháp khác thì đã là tu đến chỗ rất cao trong tu luyện thế gian pháp rồi, còn ở chỗ chúng ta đây mới chỉ là bắt đầu. Hễ bắt đầu vào là đã như vậy. Cho nên việc thông mạch này, toàn bộ khai thông cũng không phải mục đích. Còn khai thông tiếp nữa, các mạch từ không sáng dần dần sẽ trở nên sáng. Năng lượng dần dần chuyển hóa, cuối cùng sẽ rộng thêm ra, khiến mạch này rộng thêm. Có người đã thấy người luyện khí công và nói với anh ta rằng mạch này thật là rộng, ái chà, luyện thật là tốt. Tôi nói rằng chẳng là gì cả, vẫn còn xa lắm. Vậy thì mạch này cần được làm rộng thêm tới mức nào? Thực tế thì luyện mạch, thông mạch, tuần hoàn Chu Thiên vẫn là vì để thông mạch. Thông mạch không phải là mục đích, làm rộng ra cũng không phải là mục đích. Cuối cùng mạch này luôn được làm rộng ra, tất cả trăm mạch đồng thời nới rộng ra. Rộng ra hơn cả trăm mạch, hơn cả vạn mạch, cuối cùng toàn bộ tất cả các mạch liên kết lại thành một. Đạt đến một cảnh giới không mạch không huyệt. Như vậy mới đạt được mục đích cuối cùng của việc thông mạch. Khi luyện tới bước này, thân thể người nơi nào cũng là mạch, nơi nào cũng là huyệt. Ngược lại cũng có thể nói rằng chỗ nào cũng không có mạch, chỗ nào cũng không có huyệt. Toàn bộ thân thể đều là thông thấu. Cuối cùng sẽ đạt đến bước này. Đến bước này, người này đương nhiên họ cũng sẽ không có bệnh. Là sự nếu thật sự có bệnh thì chư vị có châm cứu cũng sẽ không còn huyệt vị nữa. Khí công võ thuật kia chư vị điểm huyệt cũng không có tác dụng gì. Không có điểm huyệt, điểm không tới được. Nó cũng không giống như phim võ thuật gì đó mà nước ta làm, như là luyện kim trung cháo thiết bố sam để cuối cùng không thể bị phá vỡ. Phá vỡ rồi thì nó là do chừa lại một cái cửa khí. Ở đây ngay cả cửa khí cũng không có, toàn bộ thân thể đều là thông thấu. Đây thật sự là bước cuối cùng cần phải đạt được khi tu luyện thế gian pháp, khi tu luyện thân thể người. Những người thật sự đạt được đến bước này, họ đã đi đến bước cuối cùng của tu luyện thế gian pháp rồi. Tức là người này đã đi đến đỉnh điểm của thế gian pháp rồi. Vậy thì nếu tiếp tục tu luyện, anh ta sẽ bước ra khỏi tu luyện thế gian pháp, sẽ tiến nhập vào tu luyện xuất thế gian pháp. Nhưng giữa hai cái này có một tầng thứ quá độ, cũng là tầng thứ cuối cùng của tu luyện thế gian pháp, nhưng lại không thuộc về tu luyện thế gian pháp, bởi vì nó là giai đoạn trung gian. Toàn bộ thân thể đã tiến nhập vào trạng thái tịnh bạch thể. Tịnh bạch thể chứ không phải nãi bạch thể. Nãi bạch thể là khi con người bắt đầu từ luyện khí tới khi sắp luyện công, khi xuất hiện thân thể được tịnh hóa cao độ, giống như em bé vừa sinh ra với nhục thân thuần tịnh. Còn tịnh bạch thể tức là thân thể người đã hoàn toàn được vật chất cao năng lượng chuyển hóa. Toàn bộ tế bào của thân thể đều đã được công thay thế. Cứ như vậy mà người đó đạt đến bước này rồi, đi đến tầng thứ cao nhất trong tu luyện thế gian pháp, tiến nhập vào trạng thái tịnh bạch thể này. Vậy thì nếu nhìn dùng tầng thiên mục mà nhìn, sẽ thấy người này là thể trong suốt. Mọi người biết rằng khi tu luyện thế gian pháp đến tầng thứ cao nhất, sẽ phát hiện công xuất ra trên thân thể người là vô cùng phức tạp. Thân thể người trong mỗi không gian kia xuất ra công rất là phức tạp, công năng kia cũng xuất ra rất toàn diện. Nhìn thấy rất ghê gớm, bởi vì trạng thái này của thân thể đã rất ghê gớm rồi. Khắp người đều là con mắt, trong phạm vi trường không gian đều là con mắt. Thậm chí khắp thân thể các tiểu vi lạp kia đều là công, đều là hình tượng của Phật thể. Nói chung là rất phong phú, đủ các loại trạng thái. Nhìn thấy rất ghê gớm, nhưng người thường thì không thể nhìn ra được, giống như chư vị thôi. Nếu ngay lập tức tiến nhập được vào trạng thái tịnh bạch thể như tôi vừa nói, kỳ thực là đã tiến nhập được vào trạng thái thể vô sắc, trạng thái tịnh bạch thể, ngay lập tức cơ thể trở nên trong suốt. Tất cả những công năng mà trước kia họ tu luyện xuất ra, toàn bộ được ép nhập vào một không gian rất thâm sâu, không cần đến nữa, không còn tác dụng gì, toàn bộ đều vứt bỏ đi. Giảng đến đây tôi còn muốn nhắc lại một câu. Có rất nhiều người luyện công truy cầu công năng. Chứ vị truy cầu công năng gì chứ? Tới bước cuối cùng của tu luyện thế gian pháp, tất cả công năng tu xuất ra được từ thân thể người đều phải quẳng đi hết, không còn tác dụng gì nữa. Sau đó họ lại tiếp tục tu luyện, thì họ sẽ bước ra khỏi trạng thái tịnh bạch thể này, tiến nhập vào La Hán Pháp, còn gọi là tu luyện Phật thể, cũng gọi là tu luyện xuất thế gian pháp. Đã đến tầng này rồi, bởi vì tới lúc này thân thể đã được vật chất cao năng lượng thay thế hoàn toàn, họ đã có quả vị rồi, đã xuất khỏi tam giới rồi, đã là thể La Hán rồi. Đắc quả vị La Hán mà theo tiểu thừa Phật giáo trong quá khứ nói đến thì cũng là đã đắc được quả vị rồi. Nhưng người tu luyện không nhất định là hễ có được quả vị La Hán thì người ấy đã là tu luyện viên mãn. Có người có thể tu đến Bồ Tát giới, có người có thể tu đến Phật giới, có người tu được cao hơn nữa. Cho nên tu đến bước này rồi chưa chắc chư vị đã khai công, cũng chưa chắc đã khai ngộ. Cho nên nếu có thể tu lên cao nữa thì vẫn là đang bị khóa mà tu lên. Bị khóa một nửa mà tu lên. Thiên mục có thể nhìn thấy, có thể có những công năng khác, nhưng không thể khai mở toàn bộ, chư vị còn phải tu lên trên. Lúc này công năng sẽ được tái xuất ra, chính là từ thể kim cương bất hoại thuần tịnh này mà xuất ra công năng. Đây gọi là Phật Pháp Thần Thông, là thứ sẽ được sử dụng trong tương lai. Nó có thể ước chế các thứ của tất cả các không gian. Vừa rồi giảng về Chu Thiên, chúng ta dừng lại ở đây. Tới đây tôi lại giảng cho mọi người một vấn đề nữa. Vì sao khi chúng ta tu luyện tới hình thức cao nhất ở thế gian pháp thì thân thể xuất hiện trạng thái như thế này, sẽ xuất hiện cơ thể trong suốt, gọi là tịnh bạch thể, cũng có thể gọi là tinh bạch thể, nó trong suốt. Khi tu luyện thì cơ thể sẽ có sự phân chia về màu sắc. Những người mà tầng thứ thiên mục khá cao, khá ổn định có thể quan sát được. Từ khi chư vị mới bắt đầu tu luyện, khi mới bắt đầu xuất công, đầu tiên công xuất ra là màu đỏ. là màu đỏ, còn gọi là đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím, có màu, không màu. Có 9 loại màu sắc. Sau khi chư vị đi đến bước cuối cùng của màu sắc này, chư vị đã bước ra khỏi tu luyện thế gian Pháp rồi. Khi bước ra khỏi thế gian Pháp thì dùng màu sắc cũng có thể phân chia tầng thứ. Khi chư vị bước ra khỏi tu luyện thế gian Pháp, màu sắc lúc đó là như thế nào? Vẫn là bắt đầu từ đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím mà tu lên trên. Nhưng màu đỏ đó, màu vàng đó hoàn toàn khác so với màu sắc khi tu luyện thế gian Pháp. Nó giống như thuốc nhuộm trong người thường, mà khi tu luyện tới tầng thứ cao, màu sắc kia sẽ trong suốt. Rất đẹp, cũng là màu đỏ, nhưng nó trong suốt. Tầng thứ càng cao thì màu sắc lại phát sinh thay đổi. Nó càng trong suốt, càng tinh mỹ, càng mịn. Màu sắc sẽ càng đẹp. Tức là từ rất nhiều phương diện đều có thể nhìn được tầng thứ của người ta. Vẫn còn chút thời gian, chúng ta sẽ giảng về một vấn đề nữa. Đó là một vấn đề rất quan trọng. Chính là vấn đề ai luyện công thì người ấy đắc công. Mấy hôm nay tôi cứ luôn nhấn mạnh rằng mọi người phải tu luyện một cách tỉnh táo, minh bạch. Tu luyện bản thân chư vị phải minh bạch. Nếu ý thức của chư vị không thanh tịnh thì chúng tôi sẽ không độ chư vị. Cho nên trước đây chúng tôi không cho người bị bệnh tâm thần đến tham gia. Không muốn những người đầu óc mơ hồ, họ tu luyện không được. Chúng ta ở đây cũng không phải trị bệnh. Mục đích tôi ra truyền công chính là đưa người lên cao tầng, chính là mục đích này. Cho nên những ai không cùng mục đích với chúng tôi thì chư vị có thể đi tìm người khác. Bởi vì có thể có người nghĩ rằng phát ra từ tâm từ bi mà, trị bệnh có gì là không tốt. Còn có người nghĩ rằng mình trị bệnh cho người khác, phát tâm từ bi một lần thì có sao đâu. Dù sao thì tôi đã giảng rõ đạo lý cho chư vị rồi. Cái gì là tốt và không tốt, chư vị phải dùng lý ở cao tầng mà yêu cầu. Còn dùng lý của người thường thì không được, phải không? Vì để chư vị luyện công, có trách nhiệm với chư vị, nên không thể để chư vị làm hỏng thân thể được. Cho nên không thể để chư vị tùy tiện dùng những bệnh kia làm ô nhiễm thân thể của chư vị. Không thể cho chư vị khám bệnh, chính là đạo lý này. Vậy có người nói, đó chẳng phải là độ nhân sao? Tôi nói cho chư vị, đấy mới không phải là độ nhân. Chư vị không độ được chút nào hết. Phật ra giảng độ nhân, nghĩa là từ hoàn cảnh khổ trong cõi người này mà thăng hoa lên cao tầng, thoát ly khỏi bể khổ cõi người này, đó là độ nhân thực sự. Nào có nói rằng chữa bệnh cho người là độ nhân đâu. Đó chỉ là cách nói của tiểu đạo thế gian rằng nào là tế thế cứu người. Cho nên chúng tôi yêu cầu chủ ý thức của người ta nhất định phải tỉnh táo, minh bạch. Chư vị mà mơ mơ màng màng là không được. Có người bản thân bị ai đó khống chế, loạn bát nháo, nói năng linh tinh. Loại này thì đều. Sau này khi mọi người tu luyện nhất định phải chú ý một chút. Ý thức của chư vị mà không tỉnh táo rõ ràng là không được. Về vấn đề ai luyện công người đó đắc công, vấn đề này cực kỳ quan trọng. Giảng về vấn đề này, đầu tiên tôi cần nói rõ, trong lịch sử, nếu tôi giảng ra vấn đề này, các môn các phái trong lịch sử cũng có nghĩa là động chạm đến nguồn gốc lịch sử rất sâu xa. Phương diện bao trùm, phương diện bị động chạm đến là quá lớn. Thực sự là như vậy. Bởi vì từ xưa tới nay, rất nhiều phương pháp tu luyện tôi thấy có đến 95, 98, 99%. Nếu nói tuyệt đối thì có người không muốn nghe. Tôi nói với chư vị, tuyệt đại đa số các công pháp đều là tu luyện phó ý thức của con người. Người ta không quan tâm đến chủ ý thức của chư vị. Chư vị xem, chư vị ngồi đả tọa ở đó. Tôi nói cho chư vị chẳng biết là mình đang tu luyện cái gì đâu. Ai tu luyện, ai đắc công. Có người đắc nhưng mà chư vị không biết. Nhưng có người biết, có người minh bạch. Tôi giảng rồi, con người ngoài chủ nguyên thần ra còn có tồn tại phó nguyên thần, vì phó nguyên thần không bị mắc cái mê nơi người thường. Đương nhiên nó cũng bị mê, mê trong không gian kia của nó không nhìn thấy được cảnh tượng của không gian vũ trụ cao hơn. Nó chỉ có thể ở trong không gian hiện hữu của nó mà nhìn được những thứ rất thấp, cho nên nó cũng có thể tu. Nó cũng ở trên thân thể chư vị và chịu khổ như chư vị. Người ta độ nó chứ không độ chư vị. Mặc dù nó với chư vị là một thể hoàn chỉnh, cùng mang một tên với chư vị, nhưng chặt chẽ mà nói thì nó không phải là chư vị. Nhưng ở thế giới này thực hiện mọi việc một cách rõ ràng minh bạch lại là chư vị. Chư vị nói xem, chư vị tu tới tu lui mà công không cấp cho chư vị, vậy thì cả đời này chư vị có oan hay không? Thế nhưng nó là bí mật trong những bí mật, là điều tuyệt mật, điều mà trước đây không ai dám nói ra, dù có biết cũng không dám nói ra. Hôm nay chúng tôi đem nó nói ra rõ ràng. Mọi người nghĩ xem quá khứ có phải thế này hay không? Trong các kinh sách tu luyện của đạo gia đều giảng thế này, rất nhiều đạo gia đều bảo chư vị thế này. Thức thần tự nguyên thần sinh, có nghĩa là gì? Thức thần của chư vị mới là bản thân chư vị thực sự. Chư vị hết sức minh bạch rõ ràng mà làm việc gì đó, dùng tư duy nghĩ những gì, làm những gì, đó chẳng phải là chính chư vị sao? Đó là cái mà họ gọi là thức thần. Kỳ thực chúng ta gọi đó là chủ nguyên thần. Còn nguyên thần mà họ nói kỳ thực là phó nguyên thần của người. Cho nên họ giảng thức thần tự nguyên thần sinh. Nếu như thức thần mà chết đi thì chư vị thực sự đã chết rồi. Làm chủ thân thể chư vị lại là phó nguyên thần. Nhưng thật ra không phải là nó chết. Chết rồi thì thành ra sát sinh rồi sao? Họ chỉ gọi như vậy thôi. Nói thức thần chết đi, ý tức là thức thần hết mức không phát huy tác dụng, khiến nó giống như chết rồi, không phát huy tác dụng nữa. Hôm qua tôi đã giảng, trong đạo gia có người uống rượu, uống cho say, uống cho mê man rồi ngủ đi. Có người nhìn vào thấy khá lắm, vị thần tiên này một khi ngủ là mấy chục năm, thật là có bản sự. Nhưng có kẻ không ngủ, có kẻ luyện công đó, còn họ thì ngủ ở đó. Ngay khi một người vừa ngồi xuống đả tọa, hòa thượng cũng vậy thôi. Trước kia đây là bí mật trong những bí mật, người ta đều không giảng. Hòa thượng kia chẳng phải cũng một mực yêu cầu định, định và định rồi không biết gì nữa sao? Nhưng lại có kẻ biết. Đạt ma quay mặt vào vách đá 9 năm, hễ ngồi ở đó là bất động. Còn có hòa thượng, hễ quay mặt vào vách đá là mấy chục năm không xuất định, chẳng còn biết gì nữa, giống như đang ngủ vậy. Nhưng mà có người biết. Nếu chư vị có cái này, nếu chư vị là người luyện công mà thiên mục có thể nhìn thấy được, có công năng giao thị, bản thân chư vị nếu có công năng giao thị thì chư vị sẽ nhìn thấy cảnh tượng thế này. Khi chư vị vừa ngồi xuống đả tọa, chư vị sẽ cảm thấy, chư vị sẽ nhìn thấy từ thân thể chư vị bay ra một người trông giống hệt chư vị. Có thể không giống, có thể giống, có thể là nam, có thể là nữ. Xuất ra rồi, chư vị dõi theo, một lát thấy có vị sư phụ đưa nó đi, sau đó đến một nơi để dạy nó luyện công. Còn người này thì mơ hồ không hiểu, quá khứ đây là bí mật, cũng là bí mật trong những bí mật không cho phép nói ra, cho nên người này ngồi ở đây, họ cũng không phân biệt rõ cái nào là họ. Họ cho rằng, à, sư phụ đem mình đi để dạy luyện công đây mà. Họ tưởng rằng đem phần thần của họ đi, kỳ thực đó không phải là họ, mà là người khác. Còn họ thì không được gì cả. Sau khi trăm tuổi, mỗi người một ngã. Bởi vì người thực sự chịu khổ tu luyện là kẻ khác. Vậy thì tại sao người ta lại không độ họ mà lại độ kẻ kia? Đặc biệt là đến thời cận đại trở đi, sự việc này lại càng rõ ràng hơn. Có nghĩa là con người khó độ nhất, cũng tức là không thể độ nhất. Nhưng dù không độ, họ lại muốn độ nhân, họ lại có nghĩa vụ độ nhân, họ lại có thể độ nhân, cho nên người ta liền độ phó nguyên thần. Dù sao cũng đều là chư vị mà, cái nào dễ độ thì ta độ cái đó. Thức thần của chư vị hay tức là bản thân chư vị, thật khó độ lắm. Bảo chư vị buông bỏ tâm chấp trước, chư vị có thể buông bỏ được không? Hôm qua tôi giảng về nhẫn, có người nói với tôi, còn muốn sửa đổi pháp, ý tôi là như vậy. Chư vị ở trong người thường, vì danh và lợi, khi đối mặt với lợi ích thiết thân, chư vị có thể không tranh đấu không? Chư vị bị ai đó làm mất mặt khi đi trên đường, hoặc khi ở trước mặt những người thân bạn bè, người mà chư vị sợ mất mặt nhất, thì chư vị có thể bất động tâm hay không? Làm được thật khó. Nhưng mà người ta nói rằng những sự việc trong người thường này, trong nháy mắt sẽ trôi qua. Mọi người đến nơi này cũng giống như đến khách sạn vậy. Ở cái khách sạn này, khi trời sáng thì rời đi, đừng chấp trước vào bất kể sự việc gì. Nhưng họ không nghĩ như vậy, cũng không tin. Người ta nói rằng hết thảy những sự việc nơi người thường sau trăm tuổi lâm chung đều là hư không. Chư vị kiếm được bao nhiêu vạn quan tiền thì chư vị có thể mang theo không? Chư vị đến đây với hai bàn tay trắng, ra đi cũng là hai bàn tay trắng. Chư vị không có gì hết. Cũng như câu chuyện vui mà tôi kể, kiếp sau chư vị có đến nhà của họ, dù là con cái chư vị cũng vậy, kiếp sau chư vị có nhận ra họ không? Chư vị tới quét nhà cho nó, không chừng nó sẽ không cho chư vị nhiều tiền đâu. Chính là nói ý này, chư vị chấp trước vào những thứ người thường này thì có ích gì đâu. Đây là tôi giảng cho người tu luyện, chứ không phải giảng cho người thường. Người thường thì sẽ còn tồn tại cái tình. Hôm qua có người viết mảnh giấy nói rằng không đồng ý với quan điểm của tôi, rằng từ bỏ tình như vậy thì có còn là xã hội nhân loại không? Đúng, từ bỏ tình thì không thành xã hội nhân loại nữa. Không ai nói rằng chư vị cứ phải buông bỏ, không để chư vị làm người nữa. Chư vị cứ việc đi làm người cũng được thôi. Ở đây chúng tôi là dạng cho người tu luyện chân chính. Nếu có thể làm được như vậy thì mới là tu, không thể làm được thì có thể là tu chăng? Vậy chư vị chẳng phải là người thường rồi sao? Cho nên trước đây Lã Động Tân có câu thế này: ta thả độ động vật còn hơn độ nhân, để nói rằng con người thực sự quá khó độ, quá là bất ngộ. Ở đây tôi đã giảng ra như thế này rồi, chư vị xem có người vừa ra khỏi cửa thì lại là muốn sao làm vậy. Chính là như vậy. Cho nên qua các thời đại họ đều đã độ con người theo cách đấy. Chỉ có trong trường hợp chủ nguyên thần cực kỳ đặc thù thì họ mới độ. Còn không thì phổ biến thì đều là độ phó nguyên thần. Chư vị xem, sau 100 năm một người rời đi, một người vẫn còn ở lại, đảm bảo là như vậy. Vậy thì tại sao hôm nay chúng tôi lại tiết lộ điều này ra? Bởi vì công pháp của chúng tôi chính là để cho chủ nguyên thần chư vị đắc công, chính là tu luyện chủ ý thức của con người. Những thứ này của chúng tôi chính là tu luyện chủ ý thức con người, cho nên không giảng cũng không được. Hễ giảng ra là động chạm đến phương diện lịch sử rất lớn, căn nguyên lịch sử rất sâu xa, phương diện liên quan đến cũng rất lớn. Cho nên hôm nay chúng tôi giảng nó ra. Tuy đã giảng ra điều này, tôi nói rằng công pháp này tốt chính là tốt ở chỗ này, có thể giúp chư vị thực sự đắc công. Nhưng tôi nói với mọi người vỗ tay cũng đừng mừng quá sớm. Khó cũng là khó ở chỗ này. Tại sao lại nói khó ở chỗ này? Bởi vì chư vị phải tỉnh táo minh bạch mà xem xét cá nhân chư vị. Khi bị tổn hại trong xã hội người thường mà không động tâm, không cư xử giống như người ta mà đề cao bản thân chư vị, đó mới là khó nhất. Nhưng khó nhất mới có thể đắc được thứ tốt nhất. Thuận tiện nhất cũng là thuận tiện ở chỗ này. Tại sao lại nói pháp môn này là pháp môn thuận tiện nhất? Chúng tôi đã giảng ra cái lý lớn chân chính này rồi, không đòi hỏi chư vị phải thực sự mất mát gì về vật chất hết, mà là để chư vị vẫn có thể làm công việc của mình, hay chư vị có thể tu chuyên nghiệp cũng được, chư vị là pháp tu nghiệp dư cũng được, chư vị có thể giống như người thường, duy trì trạng thái sinh hoạt thuận tiện nhất. Nó không thể thuận tiện hơn nữa. Nhưng trong hoàn cảnh phức tạp này, ở bề ngoài thì giống như người thường, nhưng trong tâm không ngừng thăng hoa, đề cao, làm được rất khó. Trước đây có người giảng điều này, trong các chùa chiền cũng có lưu truyền câu nói thế này, rằng Thích Ca Mâu Ni, Đạt Ma, thậm chí có các cao tăng bao thế hệ, những cao tăng từ Ấn Độ đến đều từng giảng câu nói thế này. Ở Đông Thổ, nơi vùng đất Trung Quốc là nơi xuất ra những kẻ sĩ đại đức. Chư vị cũng đừng vỗ tay, không phải tôi có ý đó đâu. Vì sao nói không phải ý đó? Bởi vì rất nhiều tăng nhân đều cho rằng người Trung Quốc chúng ta tốt, người Trung Quốc có thể tu lên cao. Tôi nói với chư vị rằng không phải là cái ý đó đâu. Tôi giảng rằng người ở tầng thứ thấp rất khó hiểu được hàm nghĩa thực sự của những lời mà các đại giác giả và những người ở cao tầng giảng ra, cũng như tâm thái của họ. Mọi người nghĩ xem, người ta nói ở đó có thể tu xuất được những kẻ sĩ đại đức, có thể tu xuất ra được cao nhân, ý nghĩa là gì? Chỉ trong hoàn cảnh phức tạp nhất ấy, trong quần thể người phức tạp nhất thì mới có thể tu xuất ra được những người tốt nhất, có phải không? Chư vị tốt, tôi cũng tốt, mâu thuẫn không gay gắt thì họ không tu được. Vì sao người ta nói trên trời không dễ tu? Trong tôn giáo giảng rằng chẳng có mâu thuẫn. Anh gặp tôi vui vẻ, tôi gặp anh cũng vui vẻ, đều hết sức tự tại, không có khổ mà chịu, thì đến đâu để tu, đến đâu để đề cao? Chẳng phải đạo lý này sao? Tôi muốn giảng là cái ý này. Cho nên công này, chúng tôi yêu cầu khi luyện bộ công pháp này, bản thân phải nâng cao tâm tính của mình một cách rõ ràng, minh bạch. Chủ yếu là phải đặt công phu vào tâm tính, sau đó là luyện công. Công là để cải biến những thứ thuận loại trên thân thể chư vị, cũng có nghĩa là chư vị cũng tăng công. Chỉ tu tâm tính, không luyện công thì chư vị chỉ là người tốt trong những người tốt, chư vị là đang tích đức. Nếu chư vị chỉ luyện công thì nó cũng không tăng. Cho nên nhất định phải chú trọng vào pháp mà tu luyện. Giảng đến đây tôi có thể nói với chư vị điều này. Mọi người biết tôi đã không xuất hiện trong 2-3 tháng nay. Khoảng gần 4 tháng nay, tôi xử lý một vài vấn đề, không đứng ra mở lớp. Nhưng trong thời gian này, tôi cũng cố ý quan sát một chút tình hình hoạt động của các nơi để xem các học viên có thể kinh qua được khảo nghiệm hay không. Nếu như trong tình huống tôi không có ở đây, trong tương lai khi tôi không ở đây, khi không gặp tôi được, thì mọi người có thể thực thi như thế nào? Tôi cũng cố ý xem, biểu hiện các chủng, các dạng đều có. Nhưng mà nhìn một cách tổng thể thì rất là tốt. Trong các học viên ở khu Trường Xuân có xuất hiện hiện tượng thế này. Lúc mới bắt đầu, người phụ đạo viên phát hiện thấy có rất nhiều vấn đề giải đáp không nổi, mà học viên lại muốn hỏi, đành phải đợi gặp tôi để hỏi tôi. Sau đó người phụ đạo này phát hiện rằng, nếu có thể đọc sách một cách nghiêm chỉnh, chẳng phải trong sách đều đã viết ra hết rồi sao? Có học viên liền tổ chức cho mọi người bắt đầu học. Sau đó trạm phụ đạo ở Trường Xuân cũng tổ chức cho mọi người bắt đầu học Pháp. Một khi học Pháp, học lặp đi lặp lại, mọi người đã dần dần có thể giải quyết được toàn bộ các câu hỏi trong tư tưởng của mình, không còn gì để hỏi nữa. Mọi người đã tổng kết ra kinh nghiệm, chúng ta cố gắng mất cả nửa ngày, nhưng Pháp mà sư phụ giảng chẳng phải đều ở trong sách cả rồi sao? Những điều chúng ta cần biết chẳng phải đều đã giảng ra cả rồi sao? Nghe băng tiếng, học Pháp, cuối cùng chính là cuốn sách bản hiệu chỉnh của chúng ta đây. Mọi người thấy rằng kỳ thực thì học Pháp sẽ có được sự đề cao rất lớn. Cuối cùng họ nghĩ rằng nếu chỉ toàn học như vậy thôi thì cũng chưa đủ. Họ nói rằng thứ tốt như thế này tại sao chúng ta không học thuộc nó luôn chứ? Họ liền bắt đầu học thuộc sách. Cuối cùng mọi người bắt đầu hình thành cách làm thế này. Mỗi ngày sau khi luyện công xong, kiên trì ở lại đọc sách. Luyện công xong, được rồi, mọi người ai vội đi làm thì cứ đi, ai không vội đi làm thì ngồi ở lại và cùng đọc sách. Vị này đọc một đoạn, vị kia đọc một đoạn, sau đó mọi người cùng thảo luận. Mọi người tiến bộ được rất là nhanh. Cuối cùng đã đạt đến mức nào? Hỏi các vị ở điểm này tiến hành thế nào? Chúng tôi bắt đầu học thuộc sách. Vậy ở điểm đó họ cũng bắt đầu học thuộc sách. Việc học thuộc sách như vậy truyền ra khắp Trường Xuân, toàn bộ đều làm theo, bắt đầu học thuộc sách. Tiếp theo đó thì mọi người không còn cần mang theo sách đến nữa. Sau khi luyện công xong rồi, bắt đầu ngồi lại với nhau đọc sách học Pháp. Anh này đọc thuộc một đoạn, được rồi, đến lượt anh đọc thuộc. Anh này đọc thuộc đoạn tiếp theo, anh này đọc thuộc đoạn tiếp theo. Anh này, ai đọc sai liền biết ngay vì đều học thuộc cả rồi. Còn có người có thể đọc thuộc ngược lại, chính là dấy lên một cao trào học Pháp như vậy. Vấn đề muốn hỏi đều không còn nữa, toàn bộ được giải đáp rồi, trừ phi chư vị không muốn học. Điều tốt là cuốn sách Chuyện Pháp Luân của chúng tôi sắp được xuất bản, chính là toàn bộ nội dung khóa giảng của tôi kết hợp với nội dung được giảng trong vài lớp học mà xuất bản ra, có thể nói là toàn diện nhất rồi, tất cả mọi thứ đều ở trong đó. Đọc cuốn sách này, nói chung nếu chư vị có vấn đề gì không giải đáp được, chư vị không ngộ ra được thì chư vị cứ tìm ở trong sách, bảo đảm đều có thể tìm thấy, đều có thể được giải đáp. Tôi giảng đến đây thôi, mọi người nghỉ ngơi 5 phút rồi chúng ta ôn lại bài công pháp học hôm qua.